Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 461 sinh tử. Trương Tam năm nay 36 tuổi, là người ở thị trấn Nhiêu Dương, Hà Bắc, cũng là nơi mà vào thời cận đại Trạc Cước phát triển. Ông còn trẻ đã rất thích đấu nhau, đã từng một lần say rượu rồi xảy ra xung đột, móc mắt của một người. Sau đó mới biết người đó vốn là một cảnh sát chìm. Sau đó, Trương Tam trên đường chạy trốn, nhờ thân thủ và khôn ngoan hơn người, đã nhanh chóng gây dựng được danh tiếng trên giang hồ. Nhưng vì vụ án năm đó, Trương Tam không dám dùng tên thật, thậm chí đến cả võ tay cũng không dám dùng nữa. Mà sau khi gia nhập vào Đô Sinh Ngầm 2 năm trước, cuộc sống của Trương Tam lập tức thay đổi một trời một vực. Trúc Duy Phong không biết nhờ quan hệ gì mà giải quyết xong vụ án của hắn, khiến cho cuộc đời Trương Tam lần đầu tiên quang minh chính đại quay về quê hương mình. Hiện nay Trương Tam cũng tiết kiệm được mấy chục vạn. Nếu như rút lui khỏi giới Đô Sinh Ngầm, cũng có thể sống một cuộc sống bình dị. Chỉ có điều vì muốn báo đáp Trúc Duy Phong, hắn mới ở lại đấu trường này. Ngay cả trận đấu đầu tiên trên đấu trường với An Dây Ebic này cũng là Trương Tam tự nguyện. Đương nhiên, Trúc Duy Phong đưa ra mức thưởng kích xù cho trận đấu này cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trương Tam lên sàn. Bởi vì nếu thắng được trận này, hắn có thể kiếm được 50 vạn. Cho dù là đánh bại cũng có được phí ra khỏi sàn là 20 vạn. Đây cũng là điều mà Trương Tam khó có thể từ chối, bởi đã sớm từng chạy. Trương Tam bất luận là lúc nổi tiếng trên giang hồ hay là lúc đánh Vô Sinh Ngầm, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ dùng qua võ tay. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, đồng thời cũng là đòn sát thủ để bảo vệ mạng sống mình. Phải đối diện với tên An Dây Ebic bất khả chiến bại, Trương Tam mới phải sử dụng đến. Một luồng khí lực từ đầu ngón tay Trương Tam phóng ra, đừng nói là đôi mắt, mà ngay cả một tấm gỗ, Trương Tam cũng có thể chọc thủng hai lỗ. Mà hơn nữa, người mạnh mẽ đến đâu mất đi đôi mắt cũng biến thành một người bất lực. Trên mặt Trương Tam lộ ra nụ cười ác độc. Trong đầu hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai con mắt của An Dây Ebic lăn lông lúc dưới sàn. Mọi người trên khán đài lúc này như ngừng thở, bởi vì thắng bại sắp rõ rồi. Bốp, một tiếng kêu giòn tan từ võ đài vang ra. Dưới hiệu quả đặc biệt của âm thanh đó, như có tiếng lanh lành lạ thường, mà miệng Trương Tam phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình nhanh như chớp lui ra phía sau. Chỉ có điều Trương Tam mới đặt cược toàn bộ vốn liếng vào chiêu đó, thân hình dựa quá mức về phía trước, thân thể hắn mặc dù đã bay về phía sau, nhưng bàn tay phải còn chưa kịp rút về, tay của An Dây Ebic kia giống như một cái quạt, lúc này đột nhiên linh hoạt lạ thường, nắm chặt cổ tay Trương Tam, kéo vào trong lòng. Đợt kéo này, Trương Tam sợ tới mức hồn vía lên mây. Hắn biết khí lực của mình cũng hoàn toàn không thể so sánh với An Dây Ebic được. Dưới tình thế cấp bách, toàn thân Trương Tam nghiêng người bay lên, đầu trúc xuống dưới, chân hướng lên trên, hai chân giống như lưới kéo, kẹp vào hai huyệt thái dương của An Dây Ebic. Huyệt thái dương của người đánh võ chắc chắn là một bộ phận yếu nhất trên cơ thể con người. Trương Tam thầm nghĩ chỉ cần làm cho An Dây Ebic thả cánh tay đó của mình ra, sau đó sẽ chạy ra khỏi võ đài. Hắn đã bị An Dây Ebic dọa cho hết hồn rồi, cũng không còn dũng khí đấu tiếp nữa. Chỉ có điều những chuyện phát sinh trong trận đấu ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Trương Tam. Vốn cho rằng An Dây Ebic sẽ phải rút tay lại đỡ, thế nhưng hắn không chút động đậy hứng chọn một cước của Trương Tam. Một ánh sáng lóe lên, mũi chân của Trương Tam dừng đúng chỗ huyệt thái dương của An Dây Ebic. Người này điên rồi sao? Lúc đá trúng đối phương, trong lòng Trương Tam dâng lên một cảm giác hoang đường. Theo hiểu biết của hắn, không có bất kỳ một người học võ nào lại có thể đem huyệt thái dương một điểm yếu ra cho kẻ địch đánh. Kinh nghiệm đấu võ của Trương Tam cũng cực kỳ phong phú. trong lòng trong nháy mắt đã có ý định chuyển bại thành thắng. Nhưng vào lúc hai chân của hắn đá trúng đầu, thuận thế móc vào cổ của An Dây Ebic, hắn muốn dùng toàn bộ lực của hai chân cắt đứt cổ cào An Dây Ebic. Chỉ có điều mặt Trương Tam hướng xuống mặt đất, hắn cản bản là không có cách nào nhìn thấy biểu hiện trên mặt của An Dây Ebic. Nếu không hắn nhất định đã hối hận với sự lựa chọn của mình. Đương nhiên Trương Tam cũng không có cơ hội để hối hận. Ngay lúc hai chân Trương Tam kẹp lấy cổ của An Dây Ebic, hai bàn tay to như cái quậy đồng thời nắm chặt vào chỗ mắt cá chân hai chân của Trương Phong. Trên nét mặt của An Dây Ebic lộ một nụ cười nham hiểm. Cùng với chỗ máu chảy trên đầu đó, toàn thân giống như một con rượt trong địa ngục. Hắn sao hắn không sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng trên thế gian này của Trương Tam. Ngay tại thời điểm hắn vừa ý thức được sai lầm của mình, một bố lực mạnh mẽ đột nhiên xé toạc hai chân Trương Tam ra. Trong nháy mắt sự đau đớn truyền lên não bộ Trương Tam. Sau đó suy nghĩ của hắn cũng chìm dần vào bóng tối. Tên An Dây Ebic vạm vỡ như một con gấu Bắc Cực. Sau khi nắm lấy hai chân Trương Tam, căn bản cũng không ngừng lại. Hai tay giơ lên trên, hai trường hướng phát ra. Hắn chỉ đơn giản dùng lực cánh tay xé toạc đôi người Trương Tam ra. Máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt ướt đẫm mà khuôn mặt An Dây Ebic, hắn giống như là một con tinh tinh đẫm máu. Hai tay còn kéo một nửa thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến mức mọi người xung quanh khán đài đều cảm thấy đau nhức cả lỗ tai. Trương Tam còn chưa cảm nhận thấy sự đau đớn, lúc này lại biến thành sự sợ hãi, khiến cho mọi người trong hội trường, trừ Diệp Thiên ra đều sợ hãi. Lúc này bất kể là đại gia giàu có hay là thiên kim tiểu thư đều mặt trắng bịch. Có vài người còn không chịu được kích động bất ngờ lúc này. Nhìn thấy cảnh trên võ đài lúc này không ngừng nôn mửa. Lần đầu tiên họ biết, hóa ra muốn theo đuổi sự kích thích thì phải cần có một trái tim mạnh mẽ. Toàn bộ hội trường lúc này đều rơi vào khủng hoảng. Một vài người thậm chí còn đừng lên chạy về phía thang máy. Bọn họ sợ tên An Dây Ebic trên võ đài phát điên chết chết bọn họ giống như là giết gà thì chết. Có người có thể cảm thấy không đúng. Bọn họ tới vốn là để tìm kích thích. Nhìn thấy cảnh máu me này, nên hoan hô cổ vũ tên An Dây Ebic này mới là đúng. Nhưng phải biết rằng, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Bọn họ có thể chấp nhận người sống bị đánh chết. Nhưng kiểu như một người đang sống sờ sờ mà bị tách làm hai thế kia. Mà trên võ đài khắp nơi còn tung tóe nội tạng. Loại kích thích mạnh thế này, thực sự vượt xa sức chịu đựng của bọn họ. Sau khi sức chịu đựng đến cực điểm, thì điều còn lại là sự tan vỡ. Nhất là tiếng la khóc của những vị phu nhân, lại càng tăng thêm cảm giác tan vỡ. Một vài người vốn có thể chịu đựng được, cũng không chịu được la hét ầm lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường nhốn nháo ầm lên. Ai cũng không biết được đây là tiếng kêu hoảng sợ đến tột cùng hay là tiếng cổ vũ cho An Dây Ebic, hay là dùng cách này để giảm bớt sự sợ hãi của bản thân. Yên lặng nào, xin mọi người yên lặng ạ. An Dây Ebic tiên sinh là một quyền thủ chuyên nghiệp, anh sẽ không làm tổn hại đến mọi người đâu, xin mọi người bình tĩnh. Vào lúc này, vị mơ cơ hơn 40 tuổi đó đứng dậy. Thế nhưng hắn cũng đứng cách xa võ đài. Trường hợp này, cho dù đã làm mơ cơ cho vô sinh ngầm 3 năm rồi, nhưng cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn, lấy hết dũng khí toàn thân, cũng không dám đến gần con người như con ruột đấy. Theo tiếng nói của mơ cơ, một đội bảo vệ hơn 20 người mang súng cũng lần lượt đứng lên ở trong các góc của hội trường. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho mấy người như muốn ngất xỉu dần dần bình tĩnh lại. Rốt cuộc trong lòng những người này, một người có võ mạnh mẽ đến đây cũng khó có thể chống lại được vũ khí hiện đại. Chỉ có điều sau khi mấy người đó xuất hiện, thân thể An Dây Ebic trên võ đài run rẩy đứng bật dậy, cầm trong tay hai mảnh thân thể khắp nơi đều là máu tươi. Thế nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn có thể đè nén được thứ dục vọng đó xuống. Sau khí vơ u Vinh, Quy, Quy, Tị, hai mảnh thân thể đó ra, lặng lặng đứng giữa võ đài. Người này tuyệt đối không đơn giản, hắn đã từng có kinh nghiệm tay không đấu với súng, hơn nữa kinh nghiệm còn cực kỳ phong phú. Sau khi nhìn thấy hành động của An Dây E Bích, tâm thần Diệp Thiên chấn động. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của An Dây E Bích cực kỳ giống với cậu. Diệp Thiên trước kia lúc bị súng dí vào người, phản ứng đầu tiên là phải giết sạch những người đó để bảo vệ chính mình. Từ điểm này mà nói, Diệp Thiên cũng là loại người giống như An Dây E Bích. Bọn họ chỉ bằng lòng tự mình nắm giữ vận mệnh chính mình. Bất kỳ cử chỉ nào bọn họ cho là bị uy hiếp đều phải hứng chịu đòn chí mạng. Thế nhưng hoàn cảnh xung quanh Diệp Thiên lúc đó chỉ toàn là cây cối, mà An Dây E Bích lại trực tiếp đối diện với hơn 20 người có vũ khí. Nếu hắn mà có hành động gì bất thường, sợ là trong nháy mắt sẽ bị bắn thủng như cây sàng. Đứng yên bất động mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Hai người châu U đi theo An Dây E Bích đó, cũng lần lượt đi qua sợi dây thừng trên võ đài. Một người cầm thùng nước, một người cần bông băng rửa sạch vết thương trên trán của An Dây E Bích. Thế nhưng toàn thân An Dây E Bích lúc này đều là máu tươi. Sau khi dội thùng nước đó lên đầu, toàn bộ sàn võ đài đều biến thành màu đỏ. Một dòng nước đỏ tươi chảy xuống, dần dần ngập hết cả sàn. Theo lý mà nói, chuyện rửa sạch vết thương thì nên đến phòng nghỉ mà làm. Chỉ có điều An Dây E Bích đứng đó bất động, ai cũng không dám mở miệng đuổi hắn đi. Hai người châu A này ra hiệu, lại có thêm ba thùng nước được đưa lên võ đài rồi lên đầu An Dây E Bích. Vết máu trên đầu sau khi được rửa sạch, một vài người mắt tinh phát hiện một mảnh da ở chỗ trán của An Dây E Bích đã bị chóc ra. Mọi người lúc này mới biết được, hóa ra bị Trương Tam đánh chiêu bất ngờ, An Dây E Bích cũng bị thương. Đối với điểm này, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đã sớm nhìn thấy. Thực lực An Dây E Bích thực sự rất mạnh, nhưng công phu ngón tay của Trương Tam cũng không thể khinh thường. Nếu không phải vào lúc nguy cấp đầu hắn ở dưới thấp, thì thắng bại trận này đúng là khó đoán trước được. Chương 462 trại huấn luyện chết thêm hơn 20 nhân viên bảo vệ có vũ khí trong hội trường. Người dẫn chương trình hình như bạo dạn hơn, nói tiếng Anh với An Dây E Bích trên võ đài. An Dây E Bích tiên sinh, mời ngài đi xuống để nghỉ ngơi một chút ạ. An Dây E Bích hơi hơi gật đầu, xoay người xuống khỏi võ đài. Hai nhân viên tùy tùng cũng đi xuống vào phòng nghỉ. Đến tận giờ phút này, toàn bộ khán giả xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thảo luận chuyện khi nãy. Thế nhưng cho dù là những người đặt cược tên An Dây E Bích, sắc mặt hoảng sợ nhiều hơn là vui mừng. An Dây E Bích dựa vào sự hung tàn của hắn, khiến cho mọi người trong hội trường khiếp sợ. Khi bô sinh ngầm được mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Từ Trúc Duy Phong ngồi cạnh Diệp Thiên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn sở dĩ phái Trương Tam ra đấu trận đầu tiên là coi trọng thân pháp linh hoạt của Trương Tam. Cho dù không địch lại được, cũng là thể rút lui an toàn. Chỉ có điều Trúc Duy Phong không ngờ, độ nguy hiểm của An Dây E Bích còn vượt xa dự đoán của hắn. Trương Tam một người liều lĩnh, rốt cuộc đã bị xé thành hai mảnh. Lúc này chẳng khác nào tát một cái vào bản mặt kiêu căng của Trúc Dung Phong. Về trận đấu tiếp theo, Trúc Duy Phong cũng cảm thấy khó xử. Cậu cực kỳ hiểu võ công của các quyền thủ, bọn họ không có thân pháp như Trương Tam. Nếu đấu với tên An Dây E Bích này, sợ là không đỡ được một chiêu, để người ra đổi sống lấy chết. Nhưng nếu không ai chiến đấu với An Dây E Bích, thì Trúc Duy Phong sẽ phải chi trả cho hắn tiền thưởng của vô địch quyền anh 10 trận liên tiếp hàng nghìn vạn nhân dân tệ. Hơn nữa thanh danh hắn trên giới vô sinh sẽ bị người trong giới cười nhạo. Không chiến mà bại đối với một nhà tổ chức vô sinh ngầm mà nói, thì đúng là một kiểu sỉ nhục. Hơn nữa với tên An Dây E Bích hung tàn này, các quyền thủ ở đấu trường vô sinh ngầm này cũng không còn dũng khí chiến đấu cùng nữa. Đến giờ phút này Trúc Duy Phong mới hiểu được câu nói: mời thần đến thì dễ nhưng tiến thần đi thì khó. Lão Hồ, ông có biết Cao cái tên ngoại quốc này sao mà luyện được thế không? Sự thắng bại của An Dây E Bích chẳng có bất kỳ liên quan gì hết với Diệp Thiên. Lúc này cậu nhỏ giọng bàn luận về trận đấu lúc nãy kia. Đối với sự hung tàn của An Dây E Bích, Diệp Thiên đúng là có chút không thoải mái. Tôi từng nghe người ta nói, những thằng Tây đó đều được luyện ở nơi trời băng đất tuyết. Hình như hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Cụ thể thì tôi cũng không biết. Hồ Hồng Đức vẻ mặt nghiêm trọng đối với sức khỏe của An Dây E Bích kia. Ông cũng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đổi là mình lên trên đó đấu, trong lòng Hồ Hồng Đức thậm chí không nắm chắc phần thắng. Bởi vì ông không biết ám kình của mình có tác dụng với tên Tây biến thái kia không nữa. Lai lịch của hắn tôi biết. Trúc Duy Phong sắc mặt vẫn rất khó coi nghe thấy Diệp Thiên nói chuyện với Hồ Hồng Đức xong thở dài nói. Hắn xuất thân từ trại huấn luyện ở Siberia. Vốn là quân đội được huấn luyện đặc biệt ở Liên Xô cũ. Sau này Liên Xô giải thể, gia đình hắn bị một nhóm tội phạm giết chết nên tính tình đột nhiên thay đổi. Một hơi thở giết chết 27 người. Nếu như không phải hắn từng có chiến công hiển hách, sợ là đã sớm bị bắn chết rồi. Trại huấn luyện Siberia, đây rốt cuộc là tổ chức gì thế? Diệp Thiên nghe thấy thế sườn sốt. Hôm nay cậu đã được nghe từ này đến hai lần. Đó là địa ngục. Sắc mặt Trúc Duy Phong có chút khó coi, giọng nói cũng cố hạ thấp xuống. Trại huấn luyện ở Siberia là căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng tàn khốc nhất thế giới. Bộ đội đặc chủng ưu tú nhất của mỗi quốc gia hiện nay hình như đều được huấn luyện tại đây. Cũng có cả Trung Quốc nữa. Do khu vực giá lạnh ở Siberia, nhiệt độ thường xuyên âm 40 độ, hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, là một thử thách cực lớn đối với thân thể mỗi người. Nhưng đối với những tổ chức theo đuổi lực lượng mạnh mà nói, Siberia lại là một vùng đất quý. Vào thời kỳ trước kia, Siberia đơn giản chỉ là một căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng, được bảo mật vô cùng chặt chẽ, không để người bình thường biết được. Thế nhưng sau khi Liên Xô giải thể, hệ thống tài chính của Nga hình như sụp đổ. Bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục chèo chống quy mô lớn như vậy nữa. Nhưng rất nhiều người trong căn cứ huấn luyện kinh người đó đều rời khỏi quân đội, hoặc là làm lính đánh thuê, hoặc là làm sát thủ. Những người xuất thân từ doanh trại Siberia đó, không một ai không trở thành một nhân tài xuất chúng ở nơi mà họ làm. Bởi vậy trại huấn luyện Siberia đã bị mọi người vén bức màn bí mật. Phương pháp huấn luyện của bọn họ cũng dần dần bị truyền ra ngoài. Chỉ có điều huấn luyện kiểu này phải nhờ vào điều kiện tự nhiên tàn khốc như ở Siberia. Vì thế rất nhiều quốc gia sau khi trải qua thương hiệp đã đạt dược hiệp nghị với Nga. Do những nước này bỏ vốn ra, xây dựng lại doanh trại huấn luyện Siberia. Sau khi xây dựng xong doanh trại huấn luyện Siberia, không chỉ đơn thuần thuộc quyền sở hữu của Nga nữa, huấn luyện viên mà bọn họ thuê mỗi năm đều là những nhân tài đặc chủng chiến đấu được đào tạo từ các quốc gia đến. Trong trại huấn luyện này, hầu như có thể nhìn thấy người đủ các màu da, từ người da trắng, da vàng đến da đen, thậm chí còn có cả người Ấn Độ bản địa. Chỉ có điều mỗi lần đưa vào một học viên thì mỗi quốc gia phải trả phí cao đến tận hàng trăm vạn đô la. Vài năm sau, dần dần hình thành một thông lệ. Chỉ cần có tiền, trại huấn luyện sau khi trải qua sàng lọc bước đầu, cũng có thể huấn luyện nhân tài cho một vài tổ chức phi quân sự, giống như những tổ chức vô sinh ngầm ở khắp nơi trên thế giới bây giờ, cũng thường xuyên gửi một vài quyền thủ đến để huấn luyện, để nâng cao đấu trường của mình về vũ lực hoặc là tấn công các tổ chức vô sinh ngầm khác. Trúc Duy Phong đã từng nghĩ qua điều này. Chỉ có điều tố chất quyền thủ trong đấu trường của hắn còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn vào trong trại huấn luyện. Phải biết rằng, tỷ lệ đào thải trong trại huấn luyện Siberia cực cao. Nói một cách khác, một đội 100 học viên, đến khi tốt nghiệp chỉ còn lại 10 người mà thôi. Trong 90 người bị đào thải kia, ít nhất có 70 người đã chết, 30 người còn lại đến phân nửa là cả đời bị tàn phế. cho nên cái tên trại huấn luyện Siberia còn được gọi một cái tên khác là trại huấn luyện chết. Nhưng mỗi người xuất thân từ trại huấn luyện Siberia đều là những người nằm ở vị trí cao nhất của những tổ chức hay mỗi quốc gia. Mà Andrei Ebik là một huấn luyện viên bí mật trong trại huấn luyện. Thực lực của Han chỉ nghĩ thôi cũng biết được. Còn có cả nơi như thế tồn tại à? Sao cậu biết được thế? Sau khi nghe Trúc Duy Phong kể xong, Hồ Hồng Đức có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Kỳ thực những lời này cũng là điều mà Diệp Thiên muốn hỏi. Thế nhưng cậu không có quan hệ gì lắm với Trúc Duy Phong. Không thể như Hồ Hồng Đức cậy mình nhiều tuổi mà hỏi được. Tôi đã từng ở trong đó một năm. Tự nhiên biết thôi. Chỉ có điều không ngờ thực lực tên Andrei Ebik này còn vượt xa tưởng tượng của tôi. Trúc Duy Phong cười chua xót. Cho tới tận bây giờ, những cảnh tượng tàn khốc ở trại huấn luyện Siberia đó vẫn thường xuyên quanh quẩn trước mặt hắn. Nếu không phải thân phận Trúc Duy Phong bị bại lộ, sợ là đến tận bây giờ, hắn vẫn đang mai danh ẩn tích ở một nơi nào đó trên thế giới này. Trong trại huấn luyện ở Gia có đủ các kiểu huấn luyện, thời gian và phương pháp huấn luyện cũng hoàn toàn không giống. Giống như huấn luyện bộ đội đặc chủng, thời gian kéo dài đến 3 năm. 3 năm ở đây, hình như mỗi phút mỗi giây đều phải đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí phải tham gia nhiều lần chiến đấu. Mà đối thủ đều là quân đội tư nhân của những chùm ma túy lớn. Trải qua 3 năm huấn luyện, thì người thắng được đó bất kể là về thể lực hay là tinh thần đều cứng rắn như một thanh sắt thép. Mà Trúc Duy Phong tham gia không phải là khóa học một mình tác chiến, mà là gia nhập vào trong lòng địch và phá hoại. Đối với yêu cầu tố chất tổng hợp của người này phải cao hơn người học võ nhiều. Bởi vì Trúc Duy Phong tham gia trại huấn luyện này tách biệt với những người khác, cho nên hắn vẫn đánh giá thấp sự dũng mãnh và vũ lực của trại huấn luyện Siberia. Nếu không hắn tuyệt đối không dám mời tên Andrei Ebik này tham gia trận đấu vô sinh ngầm của mình. Hoàn cảnh tàn khốc thực sự là một thử thách cực lớn đối với ý chí con người. Hồ Hồng Đức gật đầu. Ông bao nhiêu năm sống trong núi Trường Bạch. Mùa đông ở đó cũng lạnh âm mười mấy độ. Đối với điểm này thì ông cũng có cơ hội trải nghiệm rồi. Duy Phong, thế để cho tên Andrei Ebik thắng 10 trận liên tiếp sao? Hồ Quân ở một bên vốn không hiểu mấy thứ này. Chỉ là cậu nghe thấy những lời bất đắc dĩ trong miệng Trúc Duy Phong kia. Rõ ràng là anh bạn mình cảm thấy mấy huyền thủ của đội mình không có lợi thế rồi. Chỉ sợ là đành phải thế thôi. Trúc Duy Phong cười khổ một tiếng. Hắn lúc này mới hiểu được. Andrei Ebik lúc ấy ra giá ra võ đài chỉ cần 10 vạn nhân dân tệ thôi. Thực ra là hắn muốn thắng hết 10 trận kia. Lúc ấy cũng vì Andrei Ebik đưa ra giá ra đài như vậy, làm cho độ coi trọng của Trúc Duy Phong với hắn cũng giảm đi đôi chút. Thế nhưng Trúc Duy Phong không ngờ tới, Andrei Ebik đã tính kỹ, cũng là tính cực kỳ khôn khéo. Phải biết rằng, trận đấu đầu tiên thắng 20 vạn, trận thứ hai là 40 vạn, trận thứ ba sẽ là 80 vạn. Cứ như vậy tính tiếp, trận đấu thứ 10 của hắn sẽ là 51.2 triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Hơn 5 triệu tiền thưởng Trúc Duy Phong thực ra có thể chi trả được. Mấu chốt là một người ngoại quốc chiến thắng liên tiếp 10 trận đấu của vô sinh ngầm trong nước. Nếu chuyên ra ngoài, tổ chức vô sinh ngầm trong nước sẽ không thể ngẩng đầu nổi với giới vô sinh nước ngoài. Lúc mấy người nói chuyện, Andrei Ebik lại một lần nữa lên trên đài. Ngoài trên trán có thêm hai miếng dán vết thương ra, thì Andrei Ebik cũng không khác gì khi nãy. Giống như một ngọn núi lửa yên tĩnh trên võ đài, không biết khi nào thì bùng phát. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vì mơ cơ đó vẫn phải đứng trên võ đài. Thế nhưng đứng một khoảng cách vừa đủ với Andrei Ebik, đọc tên quyền thủ thứ hai chiến đấu với Andrei Ebik. Chỉ có điều sau khi đọc tên 3 phút, chỗ cửa phòng nghỉ của quyền thủ đó vẫn không có ai bước ra cả. Thế này có nghĩa là quyền thủ này đã bỏ cuộc. Mọi người ngồi xung quanh đấu trường nhìn thấy quyền thủ thứ hai bỏ cuộc, không khỏi la ó ầm lên. Điều này khiến cho sắc mặt Trúc Duy Phong càng khó coi hơn. Chương 463 gừng càng già càng cay, tìm một quả trứng đánh với tên rượu đó đi. Đúng thế, ngay cả đánh cũng không dám, đúng là quá mất mặt. Nhanh bắt đầu trận đấu đi, chúng tôi muốn xem thi đấu. Tuy rằng trận đấu này quyền thủ bỏ cuộc, nhưng người mơ cơ từ điện thoại bên tai vẫn nghe được chỉ thị, trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi một chút, khiến cho mọi người trong hội trường bất mãn đứng lên. Bọn họ đến đây không phải để ngồi uống trà nói chuyện tào lao. Nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, người mơ cơ lau mồ hôi lạnh trên trán, hô to nói: mọi người yên lặng một chút, sau đây còn có quyền thủ tiếp tục thi đấu, lập tức có thể bắt đầu ngay. Theo tiếng người mơ cơ vang lên, hội trường lập tức yên lặng hơn rất nhiều. Người mơ cơ bắt đầu giới thiệu tình hình quyền thủ tham gia thi đấu tiếp theo. Ngay tại lúc An Dây Ebit quay lại phòng nghỉ, Trúc Duy Phong cáo từ mấy người Diệp Thiên, vội vàng ra sau hội trường. Thế nhưng gần 5 phút đồng hồ trôi qua, sắc mặt khó coi Trúc Duy Phong lại quay lại, đặt mông ngồi lên ghế, cũng không có phản ứng với cả ánh mắt toa toa đang hướng về phía hắn. Mà lúc này, hai quyền thủ trên võ đài đã bắt đầu chém giết. Thế nhưng hai người này thua xa trận đấu của chân thần Trương Tam với An Dây Ebit khi nãy. Tuy rằng quyền đến cước đi rất đẹp mắt, nhưng không có nguy hiểm gì đáng nói. Cuối cùng trận đấu này một quyền thủ bị đánh ra khỏi võ đài mà phân thắng bại. Lúc người thắng giơ tay về phía khán giả, thì một loạt tiếng la ó lại vang lên. Lần này lại ngược lại. Tuy rằng tên An Dây Ebit hung ác giết chết nhiều người, nhưng kiểu đánh đó gây kích thích cho mọi người. Thế nhưng đối lập mà nói, trận đấu thứ hai này lại giống như nước ấm thành nước sôi vậy, chẳng có gì thú vị. Duy Phong, làm sao bây giờ? Mắt nhìn thấy An Dây Ebit vừa mới ra đài, Hồ Quân đã có chút sốt ruột. Vừa rồi khán giả mắng những câu rất khó nghe. Nếu trận đấu tiếp theo mà còn như vậy, có thể đấu trường này sẽ mất đi một số lượng khách hàng lớn. Bọn họ đều không đồng ý ra đấu. Hơn nữa người dám liều mạng với An Dây Ebit lại không phải người nước mình. Trúc Duy Phong cười mếu một tiếng. Vừa rồi hắn rời đi là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tìm quyền thủ ra đấu, hỏi bọn họ có đồng ý ra ứng chiến với tên An Dây Ebit không. Đáp án hiện đã viết lên trên mặt Trúc Duy Phong. Sau một màn đấm máu như vậy, hơn 10 quyền thủ còn lại không một ai dám đứng ra. Dù sao bọn họ đánh bô sinh ngầm là kiếm tiền, chứ không phải là để mất mạng. Sau khi dò hỏi không có kết quả, Trúc Duy Phong nhờ quan hệ tình báo tìm được một bộ ngành, tìm được một người đã từng tốt nghiệp ở trại huấn luyện CBGA đó. Thế nhưng điều thất vọng là cả ba người mạnh nhất của tổ chức đó đều không ở trong nước. Duy Phong, không thì thế này anh xem được không? Hồ Quân làm kinh doanh, xử lý vấn đề này An hiểu hơn một chút so với Trúc Duy Phong. Say khi suy nghĩ một lát nói: đi tìm An Dây Ebit thương lượng, cho hắn tiền thưởng 10 trận đấu liên tiếp, để hắn bỏ trận đấu này. Anh xem có được không? Được thì được, nhưng còn thanh danh đấu trường của chúng ta toàn bộ kết thúc à? Trúc Duy Phong hận bây giờ không thể tát cho mình mấy cái. Hắn mời An Dây Ebit đến, vốn là để tổ chức bô sinh Trung Quốc vang danh trên trường quốc tế, nhưng không ngờ sự tình lại trái lại thế này. Cuối cùng phải dùng phương pháp để mời An Dây Ebit rời khỏi trận đấu. Thế cũng không còn cách nào khác, nếu mất đi số khách hàng này thì đấu trường của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Hồ Quân xem ra còn hiểu vấn đề hơn Trúc Duy Phong. Ảnh hưởng tốt xấu với quốc tế thế nào cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nhưng những người khách trong hội trường này nếu như lần sau không đến nữa, đấu trường này cũng không thể tồn tại được. Thế cũng chỉ còn mỗi cách này thôi. Trúc Duy Phong lắc đầu đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua Hồ Hồng Đức. Ma xui dù khiến thế nào đột nhiên hỏi Hồ Hồng Đức: ông Hồ, nếu ông đánh với An Dây Ebit có thể có được mấy phần thắng? Tôi à? Hồ Hồng Đức không ngờ Trúc Duy Phong đột nhiên hỏi mình chuyện này, không khỏi sửng sốt một chút, mở miệng nói: nếu chỉ cần đánh con rùa tây đó ra khỏi võ đài, tôi có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu muốn đánh bại hay là giết hắn thì một phần cũng không có. Hồ Hồng Đức luyện ung trào công, tuy rằng công phu chính là 10 ngón tay, chim ung đánh đến 9 tầng mây, yêu cầu thân pháp phải cực cao. Luận về tính linh hoạt của bước chân thì Hồ Hồng Đức thậm chí còn nhanh hơn cả tên chân thần Trương Tam kia. Mà võ vông của Hồ Hồng Đức thì Trương Tam không thể sánh được. Nếu chỉ cần đánh An Dây E Bích rớt khỏi võ đài thì Hồ Hồng Đức như nắm chắc phần thắng. Nhưng kình lực của ông có thể đánh chết được tên An Dây E Bích không? Một chút chắc chắn ông cũng không có. Lão Hồ nói đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, sắc mặt Trúc Duy Phong lộ vẻ ảm đạm, tất nhiên là cũng hiểu ý của Hồ Hồng Đức. Ông này, mấy lời này của ông nghĩa là gì? Đánh rớt xuống khỏi võ đài được thì không phải là thắng rồi sao? Mấy người Diệp Thiên có thể hiểu được ý của Hồ Hồng Đức, nhưng toa ta cô gái duy nhất ngồi bên cạnh bọn họ thì lại không hiểu ý cho lắm. Trúc Duy Phong có chút không biết nói gì, nói: toa toa, đây là trận đấu không có quy tắc, không phải rớt khỏi võ đài là thắng đâu. Quy tắc của trận đấu không có quy tắc, trừ phi một bên nhận thua. Nếu không phải đợi sau khi đối phương không thể đứng dậy được nữa thì mới được tuyên bố là thắng cuộc. Nếu Hồ Hồng Đức chỉ đơn giản là đánh An Dây E Bích rớt khỏi đài mà An Dây E Bích vẫn không chịu nhận thua thì hắn vẫn có thể đấu tiếp. Hồ Hồng Đức già hơn An Dây E Bích những hơn 20 tuổi, cuối cùng cũng phải bại dưới tay hắn mà thôi. Lúc này An Dây E Bích lại một lần nữa bước lên sàn. Nhìn tên An Dây E Bích giống con gấu hung mãnh kia, Hồ Hồng Đức đột nhiên nói: kỳ thực tôi cũng muốn đấu với bọn Tây một phen, bọn này trước năm 80 cũng quấy phá Đông Bắc không ít. Mặc dù Trung Quốc và Liên Xô cũ đều là chủ nghĩa cộng sản, nhưng quan hệ của Trung Quốc và Liên Xô cũ cũng chỉ có một thời gian rất ngắn mà thôi. Thời kỳ khác đều là đề phòng lẫn nhau. Đặc biệt là năm đó Nhật Bản thất bại, quân Liên Xô cũ đã tiến vào ba tỉnh Đông Bắc gây không ít thiệt hại. Cho nên Hồ Hồng Đức luôn có ác cảm với bọn Tây này. Hơn nữa sự hung tàn của An Dây E Bích lại càng nhen nhóm kích thích khí huyết của Hồ Hồng Đức. Ông già này tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng tính tình cũng táo bạo hơn nhiều so với bọn thanh niên. Lão Hồ, ám kình chưa chắc đã có thể đả thương hắn, tôi thấy hay là ông thôi đi. Nghe thấy Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên đúng là không biết nói gì. Là ông già 70 tuổi sắp xuống mồ đến nơi rồi, thế mà tính tình vẫn còn nóng này thế này. Nói thật thắng thua ở đấu trường bô sinh ngầm này cũng chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả. Hơn nữa đấu đá thế này cũng quá là nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một cái thì cũng chỉ có kết cuộc sống tên Trương Tam thôi. Cho dù là Diệp Thiên cũng không cứu được, không thử thì biết thế nào được. Hồ Hồng Đức nhìn tên An Dây E Bích trên võ đài trong mắt tràn đầy chiến ý. Cho dù ám kình không động được đến hắn, tôi cũng đánh hắn lăn lộn mấy vòng, cho bọn Tây hết oai đi. Còn tưởng rằng Trung Hoa chúng ta không có người. Những lời này của Hồ Hồng Đức khiến cho Trúc Duy Phong có được một tia hy vọng, vội vàng nói: ông Hồ, chỉ cần đánh ngang với hắn ta, tôi sẽ trả ông 10 triệu phí lên đài. Điều Trúc Duy Phong coi trọng không phải là vấn đề tiền, mà là thể diện. Chỉ cần có thể giữ thể diện cho đấu trường của hắn, đừng nói là 10 triệu, mà cả 100 triệu hắn cũng bằng lòng bỏ ra. Tôi cũng chẳng thiếu tiền, chẳng qua là không thích nhìn bọn Tây mũi ló này thôi. Hồ Hồng Đức không cần phải nể mặt Trúc Duy Phong, nghe đến tiền không khỏi trừng mắt lên. Lão Hồ, ông không thể lên được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, ngăn cản Hồ Hồng Đức đang nóng lòng muốn tỉ thí lại. Khí huyết không dồi dào bằng An Dây E Bích, lên đó không nói là đi tìm chết, nhưng tỷ lệ thắng cũng là cực kỳ bé. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn không nói gì, đột nhiên mở miệng nói: đúng thế, Hồ Sư Huyên, bằng không để em lên đó đấu một trận vậy. Cậu không được, Khiếu Thiên, kinh nghiệm chiến đấu của cậu còn ít, bộ pháp cũng chưa tốt, sẽ bị đánh chết thôi. Hồ Hồng Đức cả đời này trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhãn lực cũng không kém Diệp Thiên, liếc mắt thôi cũng tìm ra được chỗ nhược điểm của Chu Khiếu Thiên. Diệp Thiên, thực ra cậu không cần lo lắng, khí lực tôi mặc dù không bằng hắn, Nhưng muốn bảo vệ tính mệnh mà rút lui cũng không khó. Lão hồ lên đó đánh với hắn hai chiêu rồi xuống không được sao? Hồ Hồng Đức đúng là muốn đọ sức với tên Tây Mũi Ló đó rồi. Khí lực không bằng hắn, đúng rồi, lão hồ, điểm kém nhất của ông cũng chỉ là khí lực mà thôi. Trong lòng Diệp Tiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, mở miệng nói. Lão hồ, nếu khí lực của ông không kém hơn hắn thì có thể đánh bại hắn không? Mấy lời này của cậu không phải vô nghĩa sao? Nếu thế thì tôi có thể đánh hắn đến răng rụng khắp sàn ấy chứ? Nếu lão hồ tôi mà trẻ lại 20 tuổi, cũng không kém hơn hắn đâu. Hồ Hồng Đức lớn ngực. Dù sao cũng nói là không cần tiền, ông cũng không nghĩ xem mình hơn 40 tuổi cũng có ám kình đâu, còn lâu mới bằng tên An Dây E Bích đó. Được, thế trận đấu này ông xuống đấu đi. Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Trúc Duy Phong nói: Trúc Tổng, trận đấu này lão hồ đánh thế nhưng thời gian phải lùi lại 20 phút, thế không thành vấn đề. Thế nhưng nếu nhớ có sơ suất gì Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên đồng ý. Nhưng Trúc Duy Phong lại có chút lo lắng. Hắn nhìn thấy quan hệ của Hồ Hồng Đức cực thân với Diệp Thiên. Nếu ông lão đó mà bị An Dây E Bích đánh chết, thế thì đúng là quan hệ của mình với Diệp Thiên sẽ bị sức mẻ. Anh làm tốt chuyện của anh là được rồi, đúng rồi, thế 10 triệu đó anh đi chuẩn bị đi. Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức đứng lên nói: Chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi, xem chừng người bên ngoài cho tôi, đừng để ai quấy rầy đấy. Chương 464 đối đầu gay cấn quân này, bọn họ đi làm gì thế? Đợi cho Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức rời khỏi, Trúc Duy Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hồ Quân. Hắn có điều không hiểu. Loại người có thân phận quyền sư như Hồ Hồng Đức này, vì sao Diệp Thiên nói gì thì đều nghe răm cắp như vậy? Trước mặt cái tên trẻ tuổi Diệp Thiên này, Hồ Hồng Đức biểu hiện hết sức tôn trọng. Trúc Duy Phong tin rằng, nếu Diệp Thiên không đồng ý cho Hồ Hồng Đức ra ứng chiến, sợ là ông lão đó cũng không lên võ đài đâu. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai được chứ? Hồ Quân tức giận khinh thường nói: Anh nói Diệp Thiên là con cháu nhà họ Tống, cậu ấy không thích thế đâu. Còn nữa, dựa vào bản lĩnh của Diệp Thiên, cũng không phải dựa thế Tống ra đâu. Hồ Quân từng gặp qua thái độ của Diệp Thiên với nhà họ Tống, có thể khiến cho Đường Văn Viễn cung kính như vậy, cũng không phải là dựa vào gia thế nhà họ Tống mà có thể như vậy. Đường Văn Viễn có quan hệ rất sâu đậm với Hồng Môn, dựa vào thế lực ở hải ngoại, chắc chắn cũng không thấp hơn Tống gia đâu. Sao? Diệp Thiên còn có gia thế khác nữa à? Trúc Duy Phong nghe vậy thì kinh ngạc. Trước kia hắn cũng không biết Diệp Thiên, chỉ nghe nói chuyện của cậu ta với Tống gia mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Khâu Văn Đông đưa Diệp Thiên đến, lúc ấy mới có ý định kết giao với Diệp Thiên. Hồ Quân lắc lắc đầu, nói: Có thế lực khác hay không thì em không biết, nhưng Đường Văn Viễn ở Hồng Kông cũng cực kỳ thân thiết với cậu ta. Hơn nữa Diệp Thiên vốn giỏi về bói quẻ xem tướng, ở Kinh Thành cũng quen biết không ít ông lớn đâu. Xem bói à? Chẳng nhẽ là người trong kỳ môn? Do quan hệ công việc trước kia, Trúc Duy Phong cũng biết nhiều chuyện trên giang hồ hơn Hồ Quân. Sau khi nghe được như vậy, sắc mặt không khỏi đanh lại. Tục ngữ nói: Hiệp sĩ dùng võ công mà phạm vào điều cấm. Từ xưa đến nay, nhân sĩ giang hồ, rất nhiều người được triều đình chiêu hàng, nhưng là những người trong kỳ môn thì đều khinh thường quyền chức. Thỉnh thoảng mới xuất hiện vài người luyện đan trong cung đình, cũng chỉ là những người không bằng lòng trong kỳ môn. So với những kẻ dám giết người trong giang hồ, thủ đoạn của người trong kỳ môn còn gây tổn thất lớn đến những tầng lớn cao trong xã hội hơn nhiều. Vì vậy từ thời đầu kiến quốc, các ngành bộ liên quan đã bài trừ cái thể loại ngụy trang mê tín phong kiến này, tiến hành quét sạch kỳ môn trong giang hồ. Đương nhiên, những môn phái có truyền thừa đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn đệ tử, cũng không phải dễ dàng gì mà quét sạch hết được. Kỳ môn vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là ngày càng suy thoái hơn mà thôi. Hơn nữa một vài người có bản lĩnh thật sự cũng qua đời rồi. Những ngành bộ có liên quan mới bớt quan tâm đến kỳ môn. Diệp Thiên còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là đệ tử mới của môn phái nào đó thôi. Nghĩ đến tuổi tác Diệp Thiên, Trúc Duy Phong thế nào cũng không thể nghĩ Diệp Thiên có thể làm vực dậy thuật pháp âm dương sinh tử của cao nhân trong truyền thuyết đó. Lắc lắc đầu không nghĩ nữa. Này, Diệp Thiên, Lão Hồ, hai người lại đây. Đúng lúc Trúc Duy Phong đang nói chuyện cùng Hồ Quân, hai bóng người yêu lặng không một tiếng đồng xuyên qua hội trường, về đến chỗ ngồi bên cạnh. Trúc Duy Phong ngẩng đầu lên nhìn Hồ Hồng Đức một cái, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Dáng người Hồ Hồng Đức vốn đã uy mãnh dị thường, nay thân hình như cao hơn mấy phân, cả người giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đứng ở đó phát ra một làn khí nguy hiểm, khiến cho Trúc Duy Phong, một người thường xuyên kề cận cái chết, cũng cảm thấy không lạnh mà run. Phải nói An Dây E Bích khi nãy giống như một ngọn núi lửa không biết khi nào thì bùng nổ, thì Hồ Hồng Đức lúc này lại giống như một con sư tử tỉnh giấc, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Người nào gan nhỏ một chút, chỉ sợ ở trước mặt ông đứng còn không vững. Đừng nhiều lời nữa, bây giờ sắp xếp trận đâu đi. Đối với sự chào đón của Trúc Duy Phong, Diệp Thiên lúc này cũng lộ rõ vẻ không còn vẻ lịch sự nữa, khoát tay nói: 3 phút nữa trận đấu phải được bắt đầu. Trúc Duy Phong nhìn thấy nét vội vàng trên mặt Diệp Thiên, vội vàng nói: được, tôi lập tức sắp xếp. Lúc này An Dây E Bích vẫn đứng trên võ đài. Sau khi Trúc Duy Phong dùng bộ đàm chỉ huy nói vài câu, tinh thần người dẫn chương trình chấn động một cái, cầm microphone lên hô: sau đây mời Hồ Lão Gia nổi tiếng với ưng trào công của vùng núi Trường Bạch lên võ đài. Hồ Lão Gia là ai vậy? Chưa nghe bao giờ thanh niên còn không đánh lại được tên Tây này, ông già này có thể đánh được không đây? Đúng thế, đấu trường này không phải là đang lừa người đấy chứ? Thanh niên sợ chết không dám lên, để cho ông già đó chịu chết chứ gì? Tiếng người mơ cơ chưa dứt, đám người xung quanh võ đài lập tức xôn xao hắn lên. Có người còn chửi ầm lên, ném chai nước khoáng cùng vỏ hạt dưa vào người mơ cơ. Người dẫn chương trình không ngờ phản ứng mọi người lại thái quá như vậy, một bên nhanh nhẹn tránh đống xác sưởi, một bên hô: yên lặng nào mọi người, tôi bảo đảm với các vị trận đấu này sẽ càng thêm phần kích thích. Bây giờ là thời gian đặt cược, chỉ còn 2 phút nữa, mời các vị nhanh nhanh đặt cược. Bởi vì Diệp Thiên thúc giục, thời gian đặt cược là 5 phút giảm xuống còn 2 phút. Lúc toàn thể hội trường sáng rực lên, Hồ Hồng Đức cũng chậm rãi bước lên võ đài. Hồ Hồng Đức cực giống An Dây E Bích. Sau khi nhân viện phía sau mở dây thừng ra thì đi vào. Đối với một quyền sư có kinh nghiệm mà nói, bất kỳ một động tác không cần thiết nào cũng đều tiêu phí thể lực của mình. Đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Sau khi Hồ Hồng Đức bước lên võ đài, tiếng reo rò xung quanh đột nhiên ngừng hẳn. Bởi vì sự xuất hiện của Hồ Hồng Đức khiến cho ánh mắt mọi người đều sáng lên. Hồ Hồng Đức là một người cao hơn 1m8. Sau khi ra ngoài đi dạo cùng Diệp Thiên một chuyến thì bây giờ thân thể như cao hơn 10cm. Đứng cùng An Dây E Bích trên võ đài hình như cũng không kém hơn là bao. Hơn nữa Hồ Hồng Đức đã hơn 60 tuổi nhưng các cơ thịt toàn thân cũng không mềm lỏng đi. Các cơ bắp thô kệt lộ ra bên ngoài kia vàng ấm như đồng thau. Một khối nổi lên như quả bom kéo dài từ cổ xuống trước ngực, sau lưng và cả hai bắp đùi. Cơ bắp này ở dưới ánh đèn vàng, khiến cho Hồ Hồng Đức như một cỗ máy sắt thép được đúc từ khuôn ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì những người trong hội trường này ai cũng không thể tin được. Người da vàng lại có người có hình thể cơ bắp không thua người châu Âu như thế. Đây là huyền thủ Hồ Lão Gia bậc thầy của ưng trào công đến từ núi Trường Bạch. Ông sống bằng nghề săn bắn thú rừng. Trận đấu sau đây nhất định là một trận long hổ tranh đấu cực kỳ phấn khích. Người dẫn chương trình trên võ đài lúc này bị sư hung mãnh của Hồ Hồng Đức làm cho chấn động. Đứng trên võ đài cố gắng hết sức thổi phồng không khí trận đấu lên. Kỳ thực hắn vốn không biết tư liệu tiểu sử gì về Hồ Hồng Đức. Đây chẳng qua là do tự mình nghĩ ra mà thôi. Nói nhiều quá, Nhìn thấy người dẫn chương trình lại nhảy ở trên võ đài, Diệp Thiên ở bên dưới nhíu mày, bỗng nhiên hô lớn. Lão Hồ, 20 phút. Hồ Hồng Đức nếu trẻ thêm 20 tuổi, có lẽ có thể kéo dài trận đấu với Andrei Ebik. Nhưng lúc này ông đã gần 70. Đấu cùng Andrei Ebik tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Thiên mới phải dùng biện pháp khác. Vừa rồi đến phòng nghỉ, Diệp Thiên tìm ra quy luật của việc đánh cái trống ra dê kia. Mới cầu thần nhập lên Hồ Hồng Đức. Tuy rằng trên tay không có dụng cụ nhảy múa cầu thần, nhưng Diệp Thiên bắt chước nguyên khí đó, cuối cùng cũng mời thần nhập thân thành công, khiến cho cơ thể Hồ Hồng Đức có thêm năng lượng kỳ diệu. Chỉ có điều loại năng lượng này là mượn ngoại lực, vốn không thể tồn tại trong một thời gian dài. Cho nên lúc này Diệp Thiên mới nhắc nhở Hồ Hồng Đức nhất định phải giải quyết trận đấu trong vòng 20 phút, nếu không chắc chắn là bại vong. Rất nhiều người xung quanh nghe được tiếng hô, nhưng bọn họ cũng không hiểu 20 phút này có nghĩa là gì. Chỉ có Hồ Hồng Đức đứng trên võ đài nghe là hiểu, lập tức nắm vào bả vai người dẫn chương trình, miệng quát: cậu có thể đi xuống được rồi. Hồ Hồng Đức tiện tay ném xuống. Người dẫn chương trình đó nặng hơn 50 cân, giống như là mất hết cân nặng vậy, lập tức bay ra khỏi võ đài. Hồ Hồng Đức dùng công lực này, sau khi người dẫn chương trình bay ra khỏi đài 7-8 mét, nhưng hai chân vẫn đứng trên mặt đất. Thế nhưng lực đánh quá lớn này khiến cho người dẫn chương trình phải lui lại mấy bước, cuối cùng cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Cảnh này khiến cho mọi người trong hội trường im lặng không một tiếng động. Người đó phải nặng đến 80-90 kg, thế mà giống như là ném một món đồ chơi ra ngoài. Hình tượng Hồ Hồng Đức lập tức có vị trí cao trong mắt mọi người. Tên Andrei Ebik trên sàn mặt không một chút cảm xúc. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tự nhiên co lại. Hắn ta cảm nhận một loại khí nguy hiểm mãnh liệt trên người đối diện này. Giống như Andrei Ebik 20 năm trước gặp phải một con gấu ngựa cuồng bạo nặng đến 300-400 kg. Điều này khiến cho vết sẹo trên mặt Andrei Ebik co giật. Bởi vì vết sẹo này chính là món quà mà con gấu ngựa năm đó tặng. Lúc đó nó tát một bên mặt của hắn. Mặc dù đã nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vết sẹo này cũng không thể nào xóa đi được. Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Andrei Ebik. Hồ Hồng Đức quát: đến đi, để cho ta nếm một chút kỹ thuật đấu nhau của người châu Âu các ngươi đi. Kỹ thuật đấu nhau trong lời nói của Hồ Hồng Đức cũng chính là nghệ thuật đấu võ. Ở châu Âu, ngoài đánh quyền anh là môn võ đối kháng đỉnh cao ra, giống như kiểu người nước ngoài sử dụng ở bãi biển Bailey trước giải phóng. Thực ra là hình thức ban đầu của võ thuật đánh nhay kịch liệt. Trải qua gần một thế kỷ phát triển, nghệ thuật đấu nhau cũng ngày càng phát triển. Kỳ thực khả năng chiến đấu và một chiêu lực sát thương đối thủ cao siêu hơn chiêu thức của một số môn phái trong nước, được rất nhiều nhân viên tác chiến đặc chủng quốc gia và giới bô sinh ngầm tôn sùng. Không gung như Trương Tam lúc chiến đấu né tránh, lúc này Hồ Hồng Đức chủ động tiến lên, miệng hét lên một tiếng, hai chân dầm xuống đất, thân thể như một cỗ xe tăng tiến về hướng Andrei Ebik nghiền nát hắn. Chương 465 đối thủ đáng kính trọng. Công phu ưng trảo của Hồ Hồng Đức phải chú ý phối hợp toàn bộ thân pháp. Chân phải sau khi giẫm vỡ mấy tảng đá trên sàn thì cả người nhanh như điện đánh vào Andrei Ebik. Thân thể ở giữa không trung, hai tay Hồ Hồng Đức nắm chào, 10 đầu ngón tay vốn gập lại, lúc này toàn bộ đều duỗi ra giống 10 thanh đoạn đao vậy. Nếu cắm vào chỗ da thịt, nhất định sẽ gây ra 10 lỗ máu. Bay trên không tấn công xuống dưới, Hồ Hồng Đức giống con chim ưng mạnh mẽ bay lượn trên 9 tầng mây khóa chặt Andrei Ebik lại. Lực mà 10 ngón tay bắn ra rõ ràng kích thích khiến cho da của Andrei Ebik tê dần. Hay, cảm nhận được sự uy hiếp đủ để chết người đó, Andrei Ebik cuối cùng cũng xuất thủ. Miệng gào to lên một tiếng, ngực gồng cứng lên, rõ ràng không để ý đến hai chảo đang tiến đến chỗ yếu huyệt của mình. Hai quyền đồng thời nhằm ngay chỗ bụng và ngực Hồ Hồng Đức mà đánh. Andrei Ebik là một cao thủ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn biết rõ thân thể mình không linh hoạt bằng người phương Đông, cho nên quyết không tránh né, trực tiếp lấy mạng đổi mạng với đối phương. Loại người suốt ngày kề cận cái chết như hắn, vốn xem cái chết nhẹ như lông hồng, An Dây E Bích không quan tâm đến sống chết. Nhưng Hồ Hồng Đức còn chưa sống đủ, nhìn thấy An Dây E Bích lấy mạng đổi mạng thì hai chảo hướng về phía ngực của đối phương kia. Ông rút lại một tay, còn một tay thì chạm vào hai tay của An Dây E Bích. Bùm một tiếng vang lên, cộng với âm hưởng của võ đài càng vang lên gấp đôi. Theo tiếng nổ này, thân thể cao lớn của An Dây E Bích hừng hực liên tiếp lùi về phía sau ba bước, mà thân hình Hồ Hồng Đức thì bay lên trời, nhẹ nhàng đậu trên dây thừng. Cảnh này xảy ra hết sức nhanh chóng, mọi người ở trên khán đài căn bản là chưa nhìn thấy rõ. Thân hình hai người tách nhau ra, chỉ có điều nhìn thấy tên An Dây E Bích độc ác bị Hồ Hồng Đức đánh lui, khán đài lập tức vang lên một trận hoan hô. Con mẹ nó, đây mà là người sao? Hồ Hồng Đức sau khi đứng vững, chỉ cảm thấy hai tay tê dần, nhìn sang góc bên kia, không nhịn được chửi to lên. Mười cái móng vuốt mà ông giữ gìn bao nhiêu năm nay, cuối càng bị gãy mất năm cái. Điều này khiến cho Hồ Hồng Đức rất đau lòng. Ngày xưa vào núi săn bắn, ông cũng nhờ vào mười cái móng vuốt này mà tung hoành ngang dọc trên núi Trường Bạch ở ba tỉnh Đông Bắc. Kể cả là xài lang Hồ Bảo hung dữ thế nào dưới một chảo này cũng chết hết. Bây giờ gãy mất một nửa thì đúng là Hồ Hồng Đức thiếu mất một món đồ sát thủ rồi. Thế nhưng lúc Hồ Hồng Đức nhìn qua An Dây E Bích, sắc mặt ông mới chuyển biến tốt hơn. Bởi vì năm móng vuốt bị gãy đó, toàn bộ đều đang cắm trên mu bàn tay An Dây E Bích. Máu tươi cứ thể chảy xuống, từng giọt đọng trên võ đài. An Dây E Bích đứng trên võ đài hình như hoàn toàn không cảm nhận được thương thế ở tay, chỉ thấy các ngón tay gập lại, rồi từ từ nắm chặt vào, thì năm cái móng vuốt cắm trên mu bàn tay đó, từng cái bị ép rơi ra. Sau khi chỗ móng vuốt đó rơi xuống sàn, máu trên tay của An Dây E Bích cũng thôi không chảy nữa. Nếu không phải có chỗ máu dưới chân hắn ra, thì nhìn chỗ ra đó lúc này cũng chẳng khác gì lúc chưa bị thương. Nhưng lúc An Dây E Bích nhìn qua Hồ Hồng Đức, hai con mắt màu xám của hắn ta lộ ra một tia sinh khí. Bởi vì khi nãy hắn thực sự cảm nhận được áp lực của ông lão đó. Đối thủ như vậy thật đáng để hắn tôn trọng. Phải biết rằng An Dây E Bích năm nay chưa quá 41 tuổi, đúng vào lúc thể lực sung mãn nhất của đời người. Thế nhưng ông lão trước mặt này lại không hề yếu hơn hắn, khiến cho trong lòng An Dây E Bích cực kỳ chấn động. Lão Hồ, não ông hỏng rồi à? Đánh cầm hòa với hắn ta làm gì? Cảnh vừa rồi dưới ánh đèn sáng chói đó, ngoài Khâu Văn Đông ngồi trong phòng điều khiển xem hình ảnh chậm kia, thì toàn hội trường chỉ có Diệp Thiên là nhìn thấy rõ ràng. Không nhìn được hét ầm lên. Ông già này cũng 67, 68 rồi. Thế mà khi nãy lại đánh cầm hòa với An Dây E Bích như vậy. Diệp Thiên, đừng làm phiền lão Hồ. Cao thủ đối chiến, sợ nhất là bị nhân tố bên ngoài như Diệp Thiên quấy rầy. Điều này khiến cho Trúc Duy Phong có chút bất mãn. Bởi vì theo như hắn thấy, người hoàn toàn không có khí chất con nhà võ như Diệp Thiên thực sự là không nên ồn ào. Diệp Thiên căn bản là không để ý đến Trúc Duy Phong, tiếp tục hô lên. Lão Hồ, còn đánh như thế nữa thì ông xuống dưới để tôi lên đánh. Câu này của Diệp Thiên khiến cho Trúc Duy Phong không nói được câu nào nữa. Dựa vào cái dáng yêu ức không chịu nổi gió này mà muốn đấu với An Dây E Bích, chỉ sợ vừa mới lên võ đài đối mặt với An Dây E Bích thôi cũng đã đứng không vững rồi. Yên tâm đi, tên tiểu tử này thực ra là một trang hảo hán đấy. Hồ Hồng Đức quay đầu nhích mép cười với Diệp Thiên. Khi nãy ông chỉ cảm nhận được khí lực dồi dào trong cơ thể mình, không nhịn được đấu một chưởng với An Dây E Bích mà thôi. Thế nhưng đấu một chiêu này, ông mới hiểu được sức mạnh của An Dây E Bích đáng sợ thế nào. Hồ Hồng Đức vốn là cao thủ ám kình, hơn nữa nhờ vào cố lực mà Diệp Thiên làm phép kia. Đơn giản mà nói, ông cũng không yếu hơn Diệp Tiên đâu. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ đấu ngang nhau với An Dây E Bích, không thể chiếm được thế thượng phong được. Ông rất mạnh, đáng để tôi dùng toàn lực ra để đối phó. Vào lúc Hồ Hồng Đức quay đầu nói chuyện với Diệp Thiên, An Dây E Bích cũng không xông lên đánh lén, mà nói với Hồ Hồng Đức một câu tiếng Nga. Đợi cho Hồ Hồng Đức quay đầu lại, chân phải An Dây E Bích nhấm mạnh xuống. Cả bốn cọc đá được xây bằng đá xanh bốn phía võ đài đều rung lên. Rắc rắc, tiếng tảng đá vỡ ra. Nhờ âm hưởng trên võ đài phát ra rõ ràng. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn của An Dây E Bích giống như một viên đạn pháo, bắn về phía Hồ Hồng Đức. Thân pháp không linh hoạt bằng Hồ Hồng Đức, không có nghĩa là tốc độ An Dây E Bích chậm hơn ông. Hắn lần này tốc độ cực nhanh, thân thể to lớn kia phong bế kín hai bên phải trái của Hồ Hồng Đức, hình như chỉ còn lại một đường đỡ. Thế nhưng kinh nghiệm đối chiến của Hồ Hồng Đức phong phú thế nào chứ? Đã biết khí lực mình không bằng đối phương, sao ông còn dám đấu với An Dây E Bích? Ngay tại lúc thân hình An Dây E Bích bùng nổ, chân phải Hồ Hồng Đức nhấc lên đạp mạnh vào sợi dây thừng đằng sau lưng. Sợi dây thừng này được làm từ dây thép, để làm thương đối thủ. Bên ngoài còn được bọc một lớp vải mềm nữa, tính co giãn rất tốt. Sau khi chân Hồ Hồng Đức nhấm lên, người nhảy lên trên, toàn thân lập tức bay lên trời, nhẹ nhàng nhảy qua đầu An Dây E Bích. Lúc bay qua đầu An Dây E Bích, Hồ Hồng Đức dồn khí ở đan điền, thân thể ập mạnh xuống, chân phải nhanh như chớp đạp vào chỗ tim sau lưng An Dây E Bích. Mượn lực này, Hồ Hồng Đức lộn ngược một cách đứng vững trên mặt đất. An Dây E Bích chiêu này vốn dốc hết khí lực toàn thân, nhưng lại chạm vào một khoảng không, lại bị chân Hồ Hồng Đức đạp vào điểm yếu huyệt sau lưng nữa. Lúc này không có cách nào thu thân thể lại, lập tức chạm phải dây thừng. Chỗ dây thừng to bằng cánh tay trẻ con kia bị khí lực của hắn cắt đứt. Sau khi cắt đứt dây thừng, An Dây E Bích cũng không có cách nào dừng lại được. Toàn khối thân thể không lồ kia lao ra khỏi võ đài, nhã nhào trên mặt đất. Thắng bại đã phân rồi ư? Một màn này xảy ra quá nhanh. Hai cao thủ này mới giao đấu lần hai thế mà An Dây E Bích đã bị Hồ Hồng Đức đánh ra khỏi võ đài. Vừa rồi mọi người được chứng kiến tên An Dây E Bích hung ác tàn bạo, lúc này còn chưa kịp suy nghĩ lại, toàn hội trường yên tĩnh, thậm chí cũng không có đến một tiếng hoan hô. Khụ khụ, An Dây E Bích ngã trên mặt đất động đậy, dùng một tay đỡ thân thể đứng dậy, miệng ho khan một tiếng. Người ngồi gần đó đều có thể nhìn thấy chỗ đất mà hắn nôn ra kia có một ngụm máu đen. Thương tích An Dây E Bích quả thực không nhẹ. Chỗ tim sau lưng vốn là một điểm yếu trên cơ thể con người, hơn nữa lại bị Hồ Hồng Đức khéo léo tránh lực nặng ngàn cân. Mượn lực đánh lực, đợi đến chiêu An Dây E Bích dốc toàn lực ra trường đánh mình. Dưới hai đòn như vậy, An Dây E Bích cũng không có cách nào trụ được. Sau khi đứng lên, thân thể An Dây E Bích lảo đảo. Nhưng người được huấn luyện ý chí kiên cường trong hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu năm như vậy, nên hắn vẫn có thể đứng vững được. Từng bước bước lên võ đài. Hắn có chút không cam lòng, không hiểu sao lại thua đối phương như vậy được. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, đánh chết con ruột tây đó đi, giết hắn đi. Người mắt tinh có thể nhìn thấy được, An Dây E Bích lúc này là nỏ đã hết đà. Đến giờ phút này, mọi người trong hội trường mới sôi nổi hắn lên. Một loại thú tính nguyên thủy trào dâng trong lòng mọi người. Đến cả những người phụ nữ bình thường là những phu nhân cũng gào ầm lên. Cúp hết sang một bên, Hồ Hồng Đức đứng vững vàng trên võ đài. Nghe thấy tiếng hò reo như vậy, trong miệng hét lên một tiếng như tiếng sấm, lập tức khống chế lại âm thanh hỗn loạn trong hội trường. Tiếng thét của Hồ Hồng Đức cũng giống như một cước đánh bại An Dây E Bích, đều khiến cho mọi người có chút không hiểu. Thế nhưng hiệu quả lại rất tốt, ít nhất cũng có thể khiến cho hội trường yên tĩnh lại. Nhìn thấy những người bình thường đều mặc con lê ra vẻ ta đây đạo mạo trang nghiêm, Hồ Hồng Đức lắc lơ. À, cơ, dơ, dơ, quy quy a quy quy u, rồi nói với một người châu u đứng bên ngoài võ đài: ngươi bảo hắn nhận thua đi, không đánh nữa, nếu không hắn cầm chắc cái chết. Hồ Hồng Đức là một người đánh võ, ông có niềm kiêu hãnh riêng của bản thân. Tuy rằng An Dây E Bích bị thương nặng, nhưng Hồ Hồng Đức biết trận đấu này ông có thắng cũng không vẻ vang. Nếu không phải có Diệp Thiên làm phép tăng thêm khí lực, thì một cước đó của ông cũng nhất định không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của An Dây E Bích được. Mà An Dây E Bích cũng đáng là một đối thủ để Hồ Hồng Đức tôn trọng. Nếu ở Trung Quốc thì hắn cũng là một võ sĩ, người châu U đó có thể hiểu được tiếng Hán. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói xong, sắc mặt Lỗ Gió vẻ lo lắng, vội vàng nói tiếng Nga với An Dây E Bích. An Dây E Bích cũng không nghe lời một trợ thủ của mình, mà lảo đảo bước lên võ đài, đứng trước mặt Hồ Hồng Đức. Chương 466: Sự kiêu ngạo của Vũ Giả. Tuy đang bị trọng thương nhưng ánh mắt của Duy Kỳ vẫn rất sáng, luôn chăm chú nhìn Hồ Hồng Đức. Ánh mắt đó tỏ ra không hề yếu ớt chút nào. Ngày trước hồi còn trẻ ở trong đội đặc chủng, Duy Kỳ là thành viên ưu tú nhất. Vậy mà chỉ qua có một đêm mà bao nhiêu chuyện thay đổi. Duy Kỳ đã giết chết kẻ thù, thế là cuộc đời từ nay về sau không sẽ không còn có được niềm vui nữa rồi. Cho nên An Đức Duy Kỳ đã từ chối lời mời của trại huấn luyện, một thân một mình thâm nhập vào thế giới đen. Châu U rộng lớn như vậy cũng không ai biết y còn sống, hon tưởng y vừa mới chết. Chẳng qua thân làm một cường giả, An Đức Duy Kỳ không muốn tự sát để kết thúc tính mạng của mình, cho nên anh mới không ngừng khiêu chiến với các cơ quan, tổ chức. Đây có lẽ là do nguyên nhân của cái thần bí phương Đông. Trung Quốc cũng không để cho An Duy Kỳ thất vọng. Chỉ là cuộc thi đấu thứ hai anh ta đã gặp phải một đối thủ cực mạnh. Đối với An Duy Kỳ mà nói, chết trong tay Hồ Hồng Đức có lẽ là một kết cục tốt nhất. Phủ tạng của ngươi đã chảy máu, cho dù ta không ra tay thì ngươi cũng không sống nổi. Ngươi còn trẻ còn làm được nhiều việc, hà tất phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy ý chí ở trong mắt của An Đức Duy Kỳ, Hồ Hồng Đức cũng phải lắc đầu, nhưng y cũng không quan tâm gì đến quen đài nữa. Y liền đến ngồi bên cạnh Diệp Thiên. An Đức Duy Kỳ cũng có sự kiên trì của mình, giống như Hồ Hồng Đức cũng có sự kiêu ngạo của y. Nghiêm túc mà nói, trong cuộc tranh tài này Hồ Hồng Đức đã làm tệ rồi. Đó cũng là do tính tình ngay thẳng của y. Quả thực nếu giết An Đức Duy Kỳ thì đó cũng là sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời của y. Tới mức An Đức Duy Kỳ còn xé sách Trương Tam. Cái kia cũng không có quan hệ gì với Hồ Hồng Đức. Anh ta cũng không còn nghĩa vụ phải đi báo thù cho Trương Tam. Dù sao lần này lên quyền đài cũng đã chuẩn bị chuyện sinh tử. Hơn nữa trong trận đấu, dưới tay sát thủ Trương Tam, nếu An Đức Duy Kỳ phản ứng chậm thì chỉ e phải khênh người đi trên mặt đất, lúc này lại chính là anh ta. Trên hắc quyền không có chuyện ăn oán, cũng không có chuyện tư thù. Đây cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không giết nó? Cuối cùng là ai thua, ai thắng? Hành động này của Hồ Hồng Đức đã để cho cả hội trường phải ồ lên. Thường ngày trong này có những kẻ phú hào ra vẻ đạo mạo, không khí giả tạo đã bị xé toang. Thấy An Đức Duy Kỳ bị hai trợ thủ hạ xuống lôi đài, một vài người đã chửi ầm lên: Hồ lão, An Đức Duy Kỳ đã ký tên vào giấy sinh tử, vì sao lại không giết anh ta? Hành động của Hồ Hồng Đức cũng có chút khó hiểu. Đương nhiên nhãn lực của ông ta có thể nhìn ra An Đức Duy Kỳ đã kiệt sức. Hắn không hiểu tại sao Hồ Hồng Đức lại bỏ qua cơ hội hạ gục đối thủ. Cậu đang chất vấn ta ư? Hồ Hồng Đức trừng mắt, lạnh lùng nhìn về phía Trúc Duy Phong. Thần lực của ông ta vẫn chưa hết, dường như có cả sát khí theo gió đập vào Trúc Duy Phong. Đây cũng chính là cách được gọi là hiệp sĩ vi phạm lệnh cấm. Trong mắt Hồ Hồng Đức, loại người này chỉ biết cố chấp. Giống như là Diệp Thiên với Cẩu Tâm Gia, thậm chí là An Đức Duy Kỳ mới chỉ vừa đi xuống lôi đài, nhưng rất dễ để nhận ra Trúc Duy Phong không có ở trong hàng ngũ đó. Mấy hôm trước ở Tứ Hợp Viện, đừng nói là Trúc Duy Phong đã biết được thân phận của Tống Hạo Nhiên, mà ngay cả đến Hồ Hồng Đức cũng coi chuyện đó là chuyện cũ. Sau khi hô một tiếng lão Tống thì ở phía trước thái độ cũng không có gì thay đổi. bị Hồ Hồ đức chừng. Trúc Duy Phong dùng mình. Y biết những người này là vô pháp, vô thiên. Mình chỉ cần nói sai một câu thì không chừng sẽ bị đối phương đả thương ngay, nên Trúc Duy Phong vội lấy cớ nói. Không dám, Hồ Lão, ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là lần này thắng thua đối với ngài không có nghĩa lý gì. Quyền tràng này của Trúc Duy Phong không giống với Hồ Hồng Đức. Hẳn đây chính là nhân vật của quyền pháp tông sư. Cũng chính bởi vì đó là quyền pháp của các đại sư. Người kiêu ngạo bất tuần. Căn bản đi là những cao thủ chân chính không thể dùng tiền tài để mời chào họ được. Hồ Hồng Đức sẽ không mua Trúc Duy Phong, y lạnh lùng nói. Có gì phân biệt là không tốt nào. Coi như ta đã thua là được. Được thế thì cứ theo như ngài lo liệu. Nhân vật này Trúc Duy Phong không dễ gì buông tha, nhưng dù sao An Đức Duy Kỳ đã bị trọng thương. Nếu y còn dám đánh nữa thì là tự tìm đến đường chết. Lão Hồ, mẹ kiếp, không sai. Hành động này của Hồ Hồng Đức đối với Diệp Thiên cũng chỉ là sự thưởng thức. Hắn càng không thể để Trúc Duy Phong cảm nhận được, liền vỗ vào vai Hồ Hồng Đức. Khà khà, Hồ Hồng Đức của tôi là người như thế nào, chuyện thắng trên võ đài nhất định là không quan tâm. Bị Diệp Thiên vỗ, dường như Hồ Hồng Đức đã nhận được một phần thưởng. Y liền cười nhìn Trúc Duy Phong kêu lên một tiếng buồn bực. Đều là người mà, tại sao mà thái độ của Hồ Hồng Đức đối với hai người lại khác nhau như vậy? Ừ, y đến đây làm gì? Lại còn muốn đánh nhau với ngươi? Đang nói chuyện với Hồ Hồng Đức, An Đức Duy Kỳ vịn tay người nâng mình lên rồi đi về phía bọn hắn đang ngồi. Không sao, để cho y lại đây. Trúc Duy Phong không phải là người thiện tra. Nếu bị thương thì hẳn An Đức Duy Kỳ sẽ sợ, nhưng như thế thì sự từng trải của những năm trước kia đã để y sống là vô dụng rồi. Ngay sau đó y khoát tay bảo mấy người bảo vệ phía trước lui đi. Thấy mấy người ở lối đi đã tránh ra, An Đức Duy Kỳ đến cạnh Hồ Hồng Đức. Nói lảm nhảm về trận Nga La Tư rồi quỳ xuống. Tay bị thương cầm lấy tay phải Hồ Hồng Đức. An Đức Duy Kỳ tiên sinh đã nói, ngài đã gặp người lợi hại, ngài hãy cho anh ta sống thêm chút nữa. Anh ta là đạo sư, không cứ trèo lên người khác được. Đi theo An Đức Duy Kỳ có mấy người châu U để phiên dịch cho An Đức Duy Kỳ, họ nói. An Đức Duy Kỳ tiên sinh còn nói, nếu có ngày ngài đến thăm quê thì hắn sẽ dùng chiêu đãi ngài món bánh mì hảo hạng nhất. Được, có cơ hội nhất định ta sẽ đi. Lão đầu tử cũng muốn gặp để biết thế nào mà lại huấn luyện ra người bị đánh ngã xuống đất thế này. Hồ Hồng Đức cười lớn. Thời gian ở núi Trường Bạch y cũng thường xuyên giao tiếp với Nga Tư La, đã biết Nga La Tư là người chiêu đãi khách quý bằng muối và bánh mì. Đây cũng là nét truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ. Thấy An Đức Duy Kỳ đứng lên, Hồ Hồng Đức nói. Đúng rồi, hãy về tĩnh dưỡng một tháng. Không được hoạt động mạnh, nếu không vết thương của ngươi sẽ rất khó chữa khỏi đấy. Tục ngữ đã nói, tổn thương đến gân cốt là 100 ngày, mà Hồ Hồng Đức bị nội thương khá nghiêm trọng. Nếu là người khác thì trai một cú đá của Hồ Hồng Đức là đã chết rồi. Chỉ có An Đức Duy Kỳ biến thái sau khu bị đánh mới vẫn thoải mái, tự nhiên đi lại được như thế. Sau khi dặn dò An Đức Duy Kỳ xong, bỗng Hồ Hồng Đức nhìn về phía Diệp Thiên cười nói. Diệp Thiên, ta thấy tên tiểu tử này cũng thuận mắt, cậu hãy đi lấy cho hắn một ít thuốc trị thương đi. Mấy ngày nay ở trong kinh thành, Hồ Hồng Đức biết chú cậu Tâm gia cũng biết là y có mang đến giã sơn hạc tội. Đó là viên thuốc có thể trị cả nội và ngoại thương. Y cũng biết trên người Diệp Thiên đang giữ vật này. Chính tôi cũng chưa dùng loại thuốc này, thật ra nó có thể trị thương được sao? Diệp Thiên tức giận chừng mắt lườm Hồ Hồng Đức rồi nhìn về phía An Đức Duy Kỳ, nói bằng tiếng Anh. Mở miệng ra. Một người đã từng làm bộ đội đặc chủng. Đương nhiên An Đức nói tiếng Anh không khó khăn gì. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, anh ta không há to mồm ra mà chỉ há cho vừa một hạt đậu tương to. Một viên đạn mới có thể chui lọt. Không để cho An Đức Duy Kỳ có phản ứng gì, Diệp Thiên đã vầm lấy cằm của anh ta, nhẹ nhàng đẩy lên. Viên thuốc đã trôi xuống yết hầu và đi vào bụng anh ta. An Đức Duy Kỳ nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ. Anh ta không biết rốt cuộc là người thanh niên này có ý gì. Nhưng sau đó một lúc bụng há ớ len cổ, một cảm giác ấm áp chỗ đau cũng đã giảm đi rất nhiều. cảm ơn, Trung Quốc quả là một quốc gia thần kỳ. An Đức Duy Kỳ dù có không lanh lợi thì cũng biết Diệp Thiên không có ác ý. Anh ta chỉ có thể hình dung vật mà mình vừa nuốt vào bụng là vật thần kỳ mà thôi. Chỉ là An Đức Duy Kỳ không biết. Diệp Thiên vừa cho anh ta uống viên thuốc mà cậu Tâm gia đã dùng nhiều loại thảo dược quý hiếm để chế ra. Nó không những có thể chữa khỏi vết thương của An Đức Duy Kỳ mà thậm chí nó còn sót lại những tai họa ngầm trong cơ thể của anh ta. Không có cách nào hóa giải được công hiệu của nó. Quay về Nga La Tư đi thôi, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cho tới giờ Diệp Thiên còn chưa xem tướng cho bất cứ người ngoại quốc nào. Vừa rồi đơ đãng nhìn An Đức Duy Kỳ, hắn phát hiện người này còn có thể xuất hiện cùng mình nhưng chưa biết cụ thể là trong chuyện gì thì Diệp Thiên cũng không thể đoán ra được. Diệp Thiên vốn dĩ cậu cũng có võ công. Đợi cho An Đức Duy Kỳ đi khỏi, Trúc Duy Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên. Tuy sức đấu có hạn nhưng ánh mắt không bình thường mà cay độc. Động tác vả vào mồm An Đức Duy Kỳ. Ha ha, trước đây còn đánh nhau nữa cơ nhưng còn kém xa so với Trúc Tổng. Diệp Thiên cười và lắc đầu nói tiếp. Lão Hồ cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay không phải đến nữa. Trận thi đấu hôm nay coi như Diệp Thiên đã có nhiều kiến thức. An Đức Duy Kỳ hung mãnh đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Những trận đấu cũng có vài phần chờ mong ở trận đấu. Báo chương lỗi chương 467 súng 100.000. Diệp Thiên nghe thấy vậy sưởng sốt, thấy bên cạnh mình là Hồ Hồng Đức, lúc sau phản ứng lại mới lắc đầu nói. Tiền kia là của lão Hồ và tôi thì không liên quan gì. Ông ấy cũng không cần tài khoản. Sáng mai tôi sẽ ra ông ta đi mở cho cậu một tài khoản. Hồ Hồng Đức sống như người mù đã chết. Đặc biệt là đều thích tiền mặt. Y đang tránh nạn sâu trong núi Trường Bạch, đồng thời cũng giấu một khối lượng lớn tiền và vàng. Đối với bọn hắn đã từng trải qua loạn lạc mà nói có lẽ vẫn tin tưởng vào vàng là một ngoại tệ mạnh. Này, Trúc Duy Phong và Diệp Thiên lần đầu gặp mặt, quan hệ cũng không có gì là sâu đậm. Diệp Thiên nói ra câu này cũng không tiện mời ở lại. Nhưng Trúc Duy Phong lại muốn kết thân với Diệp Thiên thì ngay sau đó nhìn về phía Hồ Quân. Hồ Quân hiểu ý của Trúc Duy Phong liền cười nói. Diệp Thiên còn có một binh khí quyết đấu một trận, cậu không nhìn thấy sao? Binh khí quyết đấu? Cái kia gọi là đằng thác hải của người Nhật Bản. Y là cái gì mà đến đây? Vừa nghe Hồ Quân nói như thế, Diệp Thiên nhớ lại lần cuối cũng nhìn thấy người Nhật Bản trên tờ giấy, thực ra trong lòng cũng có chút hứng thú. Duy Phong, cậu hãy đến giới thiệu đi, tôi cũng không quen biết người kia. Hồ Quân lắc đầu nhìn về phía Trúc Duy Phong. Y chỉ có quyền cổ đông chứ không tham dự vào việc kinh doanh. Những việc này lại càng không quen. Tin tức cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ biết rằng mấy năm gần đây y ở Nhật Bản đang ngầm xây dựng xã hội đen để nổi dậy. Von dĩ chúng ta cũng không mời y. Lại càng không quen biết gì với các tổ chức Nhật Bản. Y muốn trao đổi về quyền lực ở Trung Quốc ta cũng không thể từ chối. Trúc Duy Phong cười khổ giới thiệu đằng thác hải. Giờ phút này y cảm thấy mình chẳng kém gì quyền lực của tổ chức quốc tế đen. Không nói đâu xa là những tin tình báo. Điều này làm cho Trúc Duy Phong xấu hổ vô cùng. Dù sao trước kia y cũng đã từng làm công viện này. Vậy được rồi, xem hết trận này đi. Diệp Thiên thế nào cũng được gật đầu. Hôm nay đã hiểu biết về kỹ thuật chém giết của phương Tây. Có thể cũng rút ra từ đó chút tác dụng gì đó. Lúc này người xem ở trong tràng đang khua môi múa mép giải thích. Hứng thú đã lắng xuống. Tuy Hồ Hồng Đức đã không giết chết An Đức Duy Kỳ nhưng dù sao đánh bại hắn cũng đã an ủi phần nào tâm lý của những người kia. Vũ khí của trận đấu. Như thế nào là lãnh khí quyết đấu? Hai bên quyết đấu, một đằng trác hải là của Nhật Bản thêm đằng trác hải là người Nhật Bản ban tổ chức lãnh binh chiến đấu của vua đến nay đã có nhiều chiến tích. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú thêm 10 phần. Mà Phục Trạch Lương là truyền nhân của Nhạc gia, là một tay bắn súng xuất ruột nhập thần. Hai người bọn họ quyết đấu sẽ có sự phấn khích khác thường. Xin mời phía dưới mời truyền nhân của Nhạc gia Phục Trạch Lương. Người chủ trì kéo dài âm điệu dạo đầu, đèn trong hội trường tắt hết. Một vài người trung niên đang dưới ánh đèn chậm rãi đi lên võ đài. Người này cao khoảng một thước bảy, to béo mặc cái u phục luyện công màu trắng điềm tĩnh sau khi đi lên võ đài liền mở cái túi vải lấy ra từ bên trong ra tam tiết tinh cương chế vào báng súng. Rắc rắc rắc tiếng sắt va vào nhau âm thanh truyền ra từ tay của Phục. Dĩ nhiên là một thanh côn bằng sắt dài hơn 2 thước. Chỉ thấy y mang một tay nải lấy một cái đầu súng long lánh lót vào đỉnh của báng súng. Đến nước này toàn thân nổi lên bóng như kim khí, súng đang ở trong tay Phúc Trạch Lương. Tay phải cầm một đầu súng dốc hết sức run lên. Khẩu súng trong tay Phúc Trạch Lương giống như một con linh xà cử động. Tinh cương trên thân súng dường như cũng trở lên co giãn mềm mại. Được, không biết ở dưới ai đã hô lên, hướng dân mỏi ra mọi người vỗ tay. Tục ngữ có câu một tấc dài thì một tấc mạnh. Cái súng này dài tới hơn 2 thước, nói như vậy là có vị thế rồi. Thoáng nhìn Diệp Thiên cao hơn Phục Trạch Lương hơn một đầu người, hắn nhìn về phía Hồ Hồng Đức hỏi. Lão Hồ, người này cầm súng đều giữa súng nha. Đối với loại lãnh khí Diệp Thiên không biết nhiều lắm. Ngoại trừ mấy đao pháp ra. Còn lại mà nói thì rốt không kém gì Đặc Cán Mai. Trước mắt có thể nhận ra súng bình này cũng là quý rồi. Hồ Hồng Đức gật đầu. Đúng vậy. Súng này cao đỏ 2 thước nhưng dùng tinh cương làm báng súng. Làm xung quanh cũng có phần trái với nghệ thuật làm súng. Tôi thấy đây không phải là người tốt. Trước giải phóng Hồ Hồng Đức cũng không còn nhỏ, sau giải phóng lại sống nhiều năm trong núi sâu. Cho nên vẫn thuộc lớp tư tưởng của người già. Thấy người này được gọi là súng trung bình có câu châm ngôn là côn tháng, đao năm còn súng ba khi cả đời. Theo như câu nói đó thì thuật bắn súng là một trong 18 loại binh khí khó học nhất. Mà súng cũng có 4 loại. Súng hoa, súng bình thường, đại súng và đại can trẻ mỗi loại một quy cách, mỗi loại cũng đều có cách sát thương khác nhau. Tốt nhất là loại báng súng làm bằng sáp ong. Nó mềm và dẻo. Bất kể là khiêu khích hay đâm cũng đều có khả năng đả thương người. Chế tạo được loại súng này cũng phải dựa vào kinh nghiệm cả trăm năm mà tổ tiên đúc kết được. Cho nên thấy Phục Trạch Lương sát khí càng lớn lựa chọn cây súng làm từ tinh cương thì Hồ Hồng Đức đã dự đoán người này chỉ có thua làm không thắng được. Lão Hồ, kỹ thuật bắn súng của Phục Trạch Lương rất cao, Đằng Thác Hải đánh không lại được rồi. Thấy đối thủ chưa bắt đầu, Hồ Hồng Đức liền lấy uy phong. Trúc Duy Phong thì có chút không hài lòng. Từng gặp Phục Trạch Lương lúc anh ta đang được huấn luyện. Anh ta đã từng dùng súng sáp ong chỉ trong nháy mắt đã bắn trúng ngực người khác, như thế là đủ rồi. Nói nhiều vô ích, xem đi. Từ đầu Hồ Hồng Đức luôn giải thích cho Trúc Duy Phong. 3 tỉnh phía Đông Bắc có không ít các cao thủ. Hồ Hồng Đức cũng tiếp xúc rất nhiều với họ, chỉ liếc mắt là đã phát hiện ra Phục Trạch Lương đang trầm mùng không thể nhận định các động tác võ công có đẹp không, nhưng chắc chắn là không thể cao siêu hơn thuật bắn súng. Phải biết rằng kỹ thuật bắn súng sớm nhất là dùng cho chiến mã, dài đến 2-3 thước. Nó là vũ khí của các đội quân hùng hậu. Hai ngựa giao nhau súng đối súng xem ai nặng ký, ai lợi dụng, nhưng so với súng thì ngựa vẫn còn rất nhiều. Cho nên lúc này muốn eo giảm bớt lực. Hơn nữa sáp ong cũng có sự co giãn. Đầu súng rắn có thể làm cong nhưng có thể hoãn lại xung đột. Tay sẽ bị chấn thương. Chỉ là lần này Phục Trạch Lương muốn cầu xin. Lực eo luyện không đến nhà, thậm chí cả sáp ong cũng không cần đổi lại Hồ Hồng Đức là đồ đệ. E rằng y đã sớm xấu hổ vì bị tát dùng hết răng rồi. Phía dưới, xin mời người đến từ Nhật Bản Đằng Thác Hải. Hiệp đầu quyền thi đấu thuộc về An Đức Duy Kỳ, cho nên người dẫn chương trình cũng không giới thiệu nhiều về Đằng Thác Hải. Anh ta xuất hiện trên võ đài. Đèn cũng được bật lên. Ở giữa là một người Nhật Bản đang ôm thanh đao. Bên kia là Phục Trạch Lương đang đi lên võ đài. Người Nhật Bản này cao khoảng 1m72. Trên trán bịt một mảnh vải, ở giữa có Nhật Kỳ. Từ lúc lên võ đài đã không nói câu nào mà chỉ nhìn Phục Trạch Lương rất lạnh lùng. Tốt lắm, 5 phút bắt đầu. Hai bên đã lên võ đài, người trọng tài vội nhảy xuống. Tuy có ra thời gian nhưng không bảo ai bắt đầu trước. Hiện tại hai bên đều ra sức uy hiếp đối phương. 5 phút đồng hồ trôi qua. Keng một tiếng vang lên. Không khí trong võ đài đột nhiên căng thẳng. vây quanh để xem trận đấu là những phu nhân của các phú gia. Bọn họ đều hồi hộp nín thở. Hai lãnh khí đối chiến, không đeo găng tay thì sẽ càng nguy hiểm. Dù là đam giữa hay chém một nhát thì đều có khả năng chúng phải tứ chi. Hơn nữa chuyện thắng bại chỉ được ở trong vòng càn khôn. Xin chỉ giáo. Sau khi nghe tiếng chuông, người Nhật Bản kia cúi phục trạch lương. Lúc đó là để đáp lễ. Đột nhiên người Nhật Bản lấn thân lên nói tránh một tiếng vang giòn. Ánh mắt sáng lên rồi nhanh như tia chớp anh ta đã vạch tới cổ họng phục trạch lương. Đê tiện. Trong võ đài, mọi người đều thoáng có ý nghĩ này. Chỉ là không ai nói ra. Bởi vì đánh nhau bằng lãnh khí thì chỉ một giây thôi là có thể phân thắng bại rồi. Tuy công phu của Phục Trạch Lương so với Hồ Hồng Đức là bình thường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của y rất phong phú. Lúc đao cắt trên cổ theo bản năng tay phải của y nhanh như tia chớp đã gạt được thanh đao ra. Keng một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, Phục Trạch Lương lui xuống. Súng ở gần binh khí công kích. Thêm nữa là Đằng Thác Hải bị kéo ra. Cuộc tỉ thí này Phục Trạch Lương không đánh cũng rơi xuống. Y nhảy xuống võ đài xin thua trận là được rồi. Chương 468 cuộc tay Phục Trạch Lương phản ứng rất nhanh nhưng Đằng Trách Hải cũng là người đầy kinh nghiệm. Y biết độ chênh lệch của hai loại vũ khí này. Sau khi bổ một đao cả cơ thể, xương cốt như bị co lại. Hai tay võ sĩ cầm lấy đao rồi bổ nhanh như tia chớp. Keng keng keng. Ba tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên. Hai võ sĩ chợt tách ra. Phục Trạch Lương lùi liên tục về phía sau tám thước, lưng chạm phải dây chắn bốn phía của võ đài mới dừng lại được. Bị thương rồi. Ở dưới võ đài có người phát hiện. Tay phải Phục Trạch Lương đang run lên. Chỗ áo trắng bộ y phục luyện võ đã bị nhuốm màu đỏ tươi. Có lẽ là vai đã bị chém một đao, điều này chỉ có Phục Trạch Lương mới biết được. Thật là mất mặt, người luyện võ công cho lại chính là Nhạc Phụ, nếu Nhạc Phi còn sống thì ông cũng tức mà chết mất. Chứng kiến trận giao đấu vừa rồi, Hồ Hồng Đức hừ một tiếng lạnh lùng. Tay là bộ phận không thể tách rời cơ thể. Tay bị thương quả thực đối với người luyện võ công mà nói thì đó là một sự sỉ nhục. Phải biết rằng có súng có quân thì được vua khen. Hai quân giao đấu quan trọng nhất là súng chứ đao, côn thì không tính. Sử dụng súng tốt cũng giống như nắm được sinh mạng trong tay. Nhất là lúc súng giống như du long là một cái trường dài bảo vệ. Chỗ đầu súng hàn sẽ làm cho quan địch kêu gào thảm thiết, như vậy là cuộc đại chiến đã bách thắng. Đó đúng là một trận hoành tảo thiên quân làm thay đổi triều đại. Quyết sạch càn khôn. Phi đao thì côn cũng có thể sánh được. Thế nhưng nếu mang tinh cương để đấu thì loại súng trung bình ở trong tay Phục Trạch Lương cũng trở nên vô lực. Ngay cả môn hộ cũng không đánh được. Xem kìa, Hồ Hồng Đức đang chửi ầm lên. Trúc Duy Phong ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Rồi Trương Tam bị An Đức Duy thì xé rách áo, rõ ràng là có sử dụng lãnh khí trong cuộc quyết đấu. Lúc này mặt đối mặt không biết tiếp theo Phục Trạch Lương sẽ ứng phó như thế nào đây. Bất đắc dĩ Trúc Duy Phong mới phái Phục Trạch Lương lên võ đài, bởi vì hiện nay trong giang hồ người luyện võ thì nhiều nhưng người luyện binh khí thì ngày càng ít. Chủ yếu là vì họ bị nhà nước đối tượng phải quản lý vũ khí. Ra ngoài thì không được mang theo vũ khí cho nên người luyện tập cũng ít đi. Người võ công không được. Năm đó sư phụ đã từng chặt cách tay của người Trung Quốc, bây giờ ta cũng chỉ làm theo sư phụ thôi. Ta chỉ cần cách tay chứ không cần tính mạng của ngươi. Tất cả mọi người không ngờ là trên võ đài sau khi hai người tách ra là Đằng Trác Hải không vội tấn công. Thế nhưng có vẻ y rất ngông cuồng, có chút tiếng Trung đã khiêu khích Phục Trạch Lương. Hơn nữa y bỏ vật cầm trong tay võ sĩ đạo bỏ vào túi. Cử chỉ vô cùng khinh miệt. Sư phụ y là ai? Sau khi nghe Đằng Thác Hải nói, Diệp Thiên ở dưới võ đài không khỏi nhíu mày. Kể từ khi sư huyên hắn bị người Nhật Bản chặt đứt một cánh tay, Diệp Thiên vô cùng mẫn cảm với các võ sĩ đao người Nhật Bản. Tôi không biết sư phụ của y là ai. Trúc Duy Phong lắc đầu nói, tôi chỉ biết hắn xuất thân từ một công ty kiếm đạo Nhật Bản. Vố y cũng là một tay kiếm đạo nổi tiếng. nhưng không biết tại sao đột nhiên lại gia nhập xã hội đen. Ở Nhật Bản, kiếm thuật đao pháp được thống nhất gọi là kiếm đạo. Kiếm đạo Nhật Bản có từ rất xa xưa rồi. Người luyện kiếm đạo có địa vị cực cao. Đặng Thác Hải đã bỏ qua cơ hội tiến lên làm thầy, quyết vùi đầu vào loại tổ chức vô quy tắc. Thật sự là làm cho người khác rất khó hiểu. Bởi vì trước khi có Đặng Thác Hải, một nhà Nhật Bản đã tự giới thiệu và yêu cầu muốn được tham gia trận đấu của xã hội đen. Thời gian rất gấp nên Trúc Duy Phong cũng chỉ thông qua một người bạn Nhật Bản để biết về Đặng Thác Hải. Đại khái là biết được rất ít. Thực sự là không thể biết được y đến từ đâu, y xuất thân từ công ty kiếm đạo tên là gì. Diệp Thiên quay về phía Trúc Duy Phong nói. Điều này thì ngay cả Trúc Tổng cũng không biết. Lời nói của Diệp Thiên có ý xếu cợt. Một bên nghe lắng tai nghe nhưng Trúc Duy Phong cười khổ. Lần này y tiến cử liên tiếp hai quyền thủ ra nước ngoài tuy nhiên lại không thăm dò đối phương. Thực sự là không khỏi làm cho người ta có cảm giác khuôn phép. Diệp T. H. I. E. I. Cái này tôi biết. Giống như gọi cái gì là cơ. O. Nơ. Nơ. Cơ. Ti Bắc Cung. Thực ra là y đã tập hợp Bắc Cung nhất đao lại ở Nhật Bản thì cũng coi như là có chút danh tiếng. Thêm vào nữa, lúc ở Nhật Bản trong trận thi đấu Đặng Thác Hải đã vơ nguyên tắc mà được phong danh hiệu vua binh khí. Sau đó An Hàn Quốc thi đấu thắng 20 trận liên tiếp. Trúc Duy Phong cũng biết một ít thông tin về y. Bắc Cung nhất đao lưu. Diệp Thiên nghe thấy vậy sườn sốt, sau đó là tươi cười. Trái đất này đúng là bé thật, cố nhiên ta hai lần đụng phải người nhà Bắc Cung. Thế nào? Diệp Thiên sao cậu biết? Thấy Diệp Thiên tươi cười, Trúc Duy Phong thì căng thẳng. Nếu Diệp Thiên và người trên võ đài có chút quan hệ thì vậy thì chẳng phải là hắn không có cách gì mời được Hồ Hồng Đức lên võ đài đấu với Đặng Thác Hải được rồi. Tôi không biết y mà biết sư phụ y. Diệp Thiên nở nụ cười từ tận đáy lòng. Có thể Đặng Thác Hải vẫn chìm trong chiến tích nói như vậy là chuyện năm xưa, các anh hùng Bắc Cung chặt đứt cánh tay của cậu tâm ra chỉ là chuyện cũ. Trước mắt là thấy Đặng Thác Hải đang rất lợi thế. Mẹ kiếp, ai dạy dỗ tên đồ đệ này, đồ chơi gì vậy hả? Lúc Trúc Duy Phong kêu khổ, trận quyết đấu trên võ đài lại bắt đầu. Hồ Hồng Đức đã thấy Phục Trạch Lương giở trò đùa giỡn. Không nhịn được nữa, Hồ Hồng Đức lớn tiếng mắng khiến cho mọi người nhìn sồn lại phía đó. Vừa rồi lúc tách ra, Phục Trạch Lương đã muốn giật lùi lại 7-8 thước. Theo lý thuyết thì khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể giúp y phát huy hết khả năng chế ngự kẻ thù ngoài 3 mét. Kỹ thuật bắn súng của cao thủ chính là chỉ một chiêu mà hạ gục đối thủ. Ra tay một nhát đều phải chí mạng đối thủ. Nói đúng là nếu súng có bắn loạn xạ thì có thần tiên cũng khó mà đề phòng được. Phục Trạch Lương cố tình hết lần này đến lần khác dùng súng sự mềm dẻo rất kém. Vừa rồi cầm cây súng hoa run lên. Mẹ kiếp, ngay cả ba bông hoa cũng chưa chắc đã làm bị thương được. Hơn nữa Đặng Thác Hải lại nặng hơn anh ta cả 10 cân. Xem đến đây, Diệp Thiên thở dài nói. Võ công của Trúc Tổng như vậy, sẽ không để bọn họ lên võ đài thi đấu buộc người Trung Quốc phải ra mặt. Diệp Thiên vừa dứt lời, Đặng Thác Hải tay phải nắm lấy chuôi đao kéo mạnh ra ngoài. Võ sĩ đạo vuốt thanh đao sắc bén của mình. Người trượt xuống. Âm thanh chói tai tiếng kim loại cọ sát vào nhau vằn lên trong võ đài. Phục Trạch Lương đỡ lấy thanh đao của võ sĩ đạo khi tuốt đao ra làm phát sinh một ánh sáng điện. Tiếng đao cọ sát vào nhau vang lên trong võ đài. Theo đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Căn bản là Phục Trạch Lương không nghĩ tới việc luyện tập trong mấy ngày. Bản thân tăng đến hơn 10kg ra đòn bị đối phương chặn lại. Ngây người ra một lúc còn chưa kịp phản ứng gì mà chỉ thấy trước mặt là một ánh sáng lóe lên rồi cảm giác đau nhức ở cánh tay phải. Cúi đầu nhìn xuống, Phục Trạch Lương thấy năm ngón tay mình trừ ngón cái ra thì bốn ngón còn lại đã bị đứt. Cảm giác đau buốt đến tận não. Súng trong tay Phục Trạch Lương cũng rơi ầm xuống mặt đất. Nhưng ác mộng của Phục Trạch Lương vẫn chưa kết thúc. Ngay sau tiếng kêu thảm thiết của hắn thì cuộc diện đã khác. một lưới đao lướt qua những ngón tay của Phục Trạch Lương, sau đó giơ cao lên rồi như tia chớp bổ xuống vai của Phục Trạch Lương. Hả? Phục Trạch Lương thét lên một tiếng bi thảm dừng lại, nhưng sau đó là cánh tay đã bị rơi xuống võ đài. Thậm chí Phục Trạch Lương còn không dám nhìn. Máu tươi ở bả vai phun ra. Bạn bè nhắm mắt không dám nhìn còn ngất đi nữa. Khốn khiếp, tình thế như vậy, rốt cuộc thì Trúc Duy Phong cũng không thể ngồi yên được, cầm cái chén trong tay đập xuống đất. Y theo dõi trận đấu trong bóng tối. 3 năm nay không biết có bao nhiêu trường hợp dùng lãnh khí chiến đấu lấy súng làm côn, đúng là một đối thủ ngang tàn. Phục Trạch Lương huấn luyện ở nước ngoài đều là những kỹ xảo tiềm phục. Cũng luyện được nhiều chiêu chế địch nhưng không biết nhiều về lãnh khí. Vốn dĩ Phục Trạch Lương còn tưởng võ công của mình cao siêu, cho nên trong trận đấu này Trúc Duy Phong mới để Phục Trạch Lương lên. Hôm nay trong trận đấu này, mặt đối mặt Phục Trạch Lương đã bị người Nhật Bản chém đứt một cánh tay. Ngạn ngữ nói một câu rất đúng, ngân thương như đèn cầy hết dầu. Sắc mặt của Trúc Duy Phong đã trở lên tím tái. Hai người lên đó khiêng cho tôi cái mặt xấu hổ kia xuống. Sau khi đập vỡ chiếc cốc, thấy tình hình không ổn, Trúc Duy Phong nói tiếp: đưa ngay đi viện, lập tức cất cánh tay kia đi. Dù có nói thế à, nơ, to, thì Phục Trạch Lương cũng đã bại trận. Nếu như nói để y tự sinh tự diệt thì Trúc Duy Phong cũng sợ tâm mọi người ớn lạnh. Sau này muốn mời chào thêm các huyền thủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, 4, 5 người mang cáng lên võ đài. Hai người khiêng Phục Trạch Lương đặt lên cáng. Mấy người khác lấy nước rồi lên võ đài, máu chảy xuống linh láng đến nửa võ đài. Nhạc gia không gì hơn được người này, căn bản là chúng không thể sánh được với kiếm đạo Nhật Bản. Sau khi rửa xanh võ đài, Đằng Thác Hải hạ màn đợi mọi người đi xuống, y dùng chân giẫm nát súng của Phục Trạch Lương. Chương 469 khiêu khích. Khiêu khích mất mặt, đúng làm mất mặt, hơn nữa lại còn giở trò đánh người Trung Quốc trước mặt người Trung Quốc trên võ đài. Phải biết rằng võ công của Nhạc gia là do Nhạc Phi sáng chế, năm đó kỹ thuật bắn súng giết đến tượng cũng phải sợ mất mật. Sau đó Nhạc gia sáng chế kỹ thuật bắn súng mới giết sạch chính là xác người Nhật còn ở khắp đồng. Thêm nữa Đằng Thác Hải lại thông thạo tiếng Trung, lại biết được súng của Nhạc gia là hàng đầu. Nói như vậy để biết rằng một chưởng này của y đã giẫm nát toàn bộ võ đài của người Trung Quốc, để bọn họ phải cảm thấy khiếp sợ. Mẹ kiếp, lão hồ ta sẽ xé xác ngươi. Đằng Thác Hải ngông cuồng khiến cho Hồ Hồng Đức ướt máu lên đến tận cổ, mặt đỏ gay như quan tông. Tay phải đập xuống sofa ầm một cái, sau đó là bóp và mấy cái bọt biển trong túi và đập vỗ mấy cái chén. Thấy Hồ Hồng Đức kích động như vậy, mắt Trúc Duy Phong sáng lên. Hôm nay trong võ đài này y đã rất tín nhiệm ông ta, chỉ một cú đá đã khiến cho An Đức Duy Kỳ phải cúi đầu gọi An Hồ lão gia tử. Trong mắt Trúc Duy Phong, ông đúng là cao thủ trong các cao thủ. Mặc dù Hồ Hồng Đức không có kiến thức nhiều về sử dụng binh khí nhưng có cả trăm phương pháp. Đối với Hồ Hồng Đức thì phải dùng binh khí và lồng với sự giáo huấn trong đó. Thậm chí nếu là dùng lãnh khí thì còn có nhiều người lợi hại hơn. Lão Hồ đừng nóng này, nghe xem y nói gì đã. Thấy Hồ Hồng Đức định lên, Diệp Thiên liền nắm bả vai ám chỉ bảo ông ta về chỗ ngồi. Vừa rồi, Hồ Hồng Đức mời thần. Cơ thể đang trong lúc suy nhược nhất, công lực cũng chỉ còn 2-3 phần. Bây giờ đừng nói là đánh nhau với Hồ Hồng Đức, chưa đánh Trương Tam cũng chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa chiến đấu với loại binh khí nguy hiểm đánh võ chỉ cần không cẩn thận một chút thì có thể phơi thây ngay tại chỗ. Diệp Thiên càng không thể để cho Hồ Hồng Đức tác chiến. Sư phụ, nếu không thì con đi trước. Chu Khiếu Thiên cũng bất bình đứng dậy nói: người Nhật Bản này đúng là ngông cuồng, tôi phải giáo huấn cho nó một trận. Khi Trung Quốc và Nhật Bản tiến tới quan hệ mật thiết, triều đường người Nhật Bản còn tỏ thái độ làm anh em muốn học tập, nhưng đến triều Minh, Nhật Bản cảm thấy được tài nguyên nước mình nghèo nàn, vì thế đã chủ ý đánh bại sư phụ của mình. Từ giữa đến cuối triều Minh, giặc hoa đến từ Nhật Bản đã mang lại một thảm họa lớn cho triều đình. Thậm chí là dân cư các vùng thành thị duyên hải nghe thấy tên giặc hoa đã bỏ chạy hết. thường thì 20 đến 30 tên giặc Hoa hoặc người Nhật hoành hành trong một thành. Cuối triều Minh buôn bán trên biển đã bị biến động lớn. Cho đến khi binh của Thích Kế Quang xuất hiện, cuộc diện mới được xoay chuyển. Nhưng Trung Quốc đất rộng, tài nguyên phong phú, lại giáo huấn không ít người Nhật Bản, họ vẫn để bụng và luôn có tư tưởng xâm lược Trung Quốc. Cuối triều Thanh, triều đình ngày càng bạc nhược. Người Nhật Bản cũng không che giấu dã tâm của mình. Hạm đội Bắc Dương đã bị diệt chỉ trong một buổi trưa. Toàn quân đã bị người Nhật thảm sát trong một trận huyết chiến. Bởi vậy, lịch sử Trung Quốc thời cận đại là lịch sử bị áp bức và lăng nhục. Dường như mỗi người Trung Quốc có lương tri đều nhớ rất rõ giai đoạn lịch sử này. Mấy chục năm sau cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nhật càng khơi sâu mối hận thù của hai nước này. Trừ bọn Hán gian bán nước thì toàn đều không thể quên mối huyết nhục với người Nhật Bản này. Phải diệt sạch người Nhật Bản. Mặc dù 70 năm đã trôi qua, vì nền chính trị quốc gia Trung Quốc cũng đã xây dựng mối bang giao hào hào với Nhật Bản, nhưng đối với người dân trong nước mà nói, họ vẫn không thể tha thứ cho người Nhật Bản. Họ cũng không che giấu lòng hận thù của mình. Một tấc đất giang sơn là một tấc máu. Năm đó trong lúc kháng Nhật, các võ sĩ trong võ lâm gia nhập vào các đội quân. Mối thù của bọn họ với người Nhật Bản càng thêm sâu. Vốn dĩ ông nội của Chu Khiếu Thiên cũng có hai đồ để tham gia chiến tranh năm đó, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Cho nên bây giờ khi nhìn thấy Đằng Thác Hải hung hăng, ngạo mạn, Chu Khiếu Thiên không chịu được phải đứng dậy. Mẹ kiếp, đánh chết bọn Nhật Bản đi. Trúc Duy Phong, võ đài là của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Ngươi chết ở đâu rồi? Không chỉ Chu Khiếu Thiên mà tất cả những thương nhân giàu có trong võ đài cũng đứng dậy, làm cho không khí ồn ào hẳn lên. Điều đó làm cho Trúc Duy Phong rất khó chịu. Sư phụ, con lên nhé. Một lần nữa Chu Khiếu Thiên lại nói. Diệp Thiên lắc đầu, nói: Khiếu Thiên, võ công mà đánh nhau với binh khí là hoàn toàn không hợp. Nó rất dày kinh nghiệm, con không phải là đối thủ của nó đâu. Binh khí cũng có thể gọi là hung khí, nhất là loại đao kiếm này lại càng giống hung khí. Lưỡi đao cực kỳ sắc bén, dường như rất dễ gây sát thương, chỉ cần đụng phải là sẽ chết ngay. Võ công có cao đến đâu thì gặp phải loại lãnh khí này cũng phải bó tay. Nó cũng giống như võ công có cao đến đâu mà chém một đao đã ngã thì không có lý chút nào. Tuy quyền pháp của Chu Khiếu Thiên từng bước tiến bộ nhưng lại ít khi tiếp xúc với binh khí, chỉ sợ lên đó chưa đánh được ba chiêu thì đã bị Đằng Thác Hải chém thương. Thấy Diệp Thiên không chỉ ngăn cản Hồ Hồng Đức mà còn ngăn cản người thanh niên kia lại, Trúc Duy Phong thất vọng, lại thấy mọi người trong võ đài đang rất kích động. Y dậm chân và đi về phía phòng nghỉ. Tục ngữ nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bằng bất cứ giá nào Trúc Duy Phong cũng phải lên giá 1 triệu để khuyến khích những người quyền thủ tâm huyết. Hơn nữa không thể để thua trận. Cho dù tất cả đều bị đánh bại thì Trúc Duy Phong cũng không cho phép không có quyền thủ nào không dám lên sân khấu. Người mạnh chỉ nói bằng sức mạnh. Tôi Đằng Thác Hải là truyền nhân của đạo xã Nhật Bản Bắc Cung. Không phải là tôi khiêu khích chư vị, mà tôi chỉ muốn chứng minh bây giờ võ công binh khí của Trung Quốc không còn hoàn toàn là siêu việt nữa rồi. Lời nói của Đằng Thác Hải như một luồng điện lan truyền khắp võ đài. Trước mắt tôi đến Trung Quốc chính là vì muốn khiêu chiến với các cao thủ binh khí của Trung Quốc. Ở đây có vị nào không phục thì có thể lên sân khấu. Một câu nói nữa của Đằng Thác Hải truyền đi trong võ đài. Không khí bỗng yên tĩnh trở lại. Ở đây gần trăm người, không phải ai cũng mất tiếng. Có lẽ giờ phút này nhiệt huyết đang sôi sục trong họ, nhưng thực sự tài nghệ của bọn họ cũng không bằng người ta. Thấy võ đài yên tĩnh trở lại, Đằng Thác Hải tỏ vẻ tươi cười. Người Nhật Bản tối thờ là sức mạnh. Nói tất cả bằng sức mạnh. Hôm nay trong mắt y chính là y muốn tuyệt đối dùng sức mạnh, muốn cho các xã hội đen ở Trung Quốc phải khiếp sợ. Thêm vào đó, 2 năm trước Đằng Thác Hải theo Bắc Cung kiếm đạo tiến vào Nhật Bản vô nguyên tắc đã đánh nhau kịch liệt với các tổ chức. Thực sự không ba khi vì bắn tên không trúng đích. Sau 2 năm chiến thắng toàn bộ đối thủ của Nhật Bản, thực sự là trong chuyện này có chút bí ẩn. Mọi người đều biết, Judo Nhật Bản và đạo không thủ phát triển rất mạnh. ngày nay judo và không thủ đạo quán đã lan ra toàn thế giới. Dường như có nơi người ta còn coi hai loại này là thông dụng. Mà judo và đạo không thủ phát triển. Ở Nhật Bản hàng năm các công ty về judo và đạo không thủ thu được một khoản khổng lồ hàng triệu đô, làm cho các tập đoàn này trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất. Nhưng lịch sử kiếm đạo của Nhật Bản đã có từ lâu đời đã trở thành thông dụng trên thế giới nhưng đã rơi vào khủng hoảng. Gia tộc Bắc Cung đã làm đại biểu cho kiếm đạo Nhật Bản lại rơi vào tổn thất nặng nề. Một số người phân tích về gia tộc Bắc Cung, nguyên nhân mà bọn họ thông thạo kiếm đạo chủ yếu tập trung vào hai điểm. Đầu tiên là đã lãnh khí từ lâu đã rút khỏi võ đài. Không phải mọi người không biết đến tính sát thương của nó mà người dân bình thường cũng không muốn học. Thứ hai là kiếm đạo luôn dùng lực để khiêu khích. Tục nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Nói rồng có mạnh cũng không áp được rắn độc. Dù gia tộc Bắc Cung càng lợi hại cũng không thể cùng liều mạng với bọn rắn độc vượt biển được, huống chi là súng ốm ở ngay trước mặt. Đao pháp, kiếm thuật có lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, gia tộc Bắc Cung đã quyết định dùng phương thức chiến đấu vô quy tắc, để cho những tổ chức ngầm trong các quốc gia kia biết đến lợi hại của kiếm đạo. Những ngày sau đó nó sẽ không tiếp tục bị trở ngại nữa. Quan trọng hơn nữa, bọn họ muốn thông qua đao pháp của Bắc Cung nhất đao để các tổ chức xã hội đen, các đại gia đánh bạc đêm khuya biết đến. Nếu bọn họ biết đến kiếm đạo thì kiếm đạo sẽ thông dụng và tiện lợi hơn. Sự thật đúng như bọn họ nghĩ như vậy. Sau khi Đằng Thác Hải ở Hàn Quốc, gia tộc Bắc Cung đã mở kiếm đạo quán ở Hàn Quốc, bỗng nhiên việc làm ăn tốt lên. Thậm chí có cả sĩ nghiệp Hàn Quốc cũng luyện tập kiếm đạo. Điều đó làm cho một số người trong gia tộc Bắc Cung thấy mình đã làm đúng. Cho nên khi biết được quy tắc đánh nhau ở Trung Quốc, họ đã mời Nga La Tư là một vị quyền vương đến Trung Quốc. Sau cuộc tranh tài, một số người trong Bắc Cung đã dao động. Phải biết rằng dân Trung Quốc là hơn 1 tỷ. Nếu có thể phát triển ở thị trường này thì lợi nhuận thật khó mà có thể tưởng tượng được. Vì thế Đằng Thác Hải mới hành trình đến Trung Quốc. Nhưng người Nhật Bản cũng khuyên một chút. Vốn Trung Quốc và Nhật Bản có thâm thù cho nên hành động của Đằng Thác Hải chỉ như sự khiêu khích. Hơn nữa là khiêu khích tất cả người dân Trung Quốc. Nhật Bản kiếm đạo chẳng qua là thoát khuôn từ đao pháp, kiếm thuật của Trung Quốc mà ra. Hơn nữa nó chỉ tu khí lực không tu nội công. Vậy mà dám chạy tới Trung Quốc mà châm cháo. Mọi người trong võ đài ai cũng cảm thấy nhục nhã. Bỗng nhiên có tiếng vang lên. Mọi người nhìn theo đó là một chàng thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang đi lên võ đài. Chương 470 cầu xin một trận chiến. Chương 470 cầu xin một trận chiến. Người này là ai vậy? Thế nào mà ta lại chưa từng gặp? Không biết, chắc hẳn không phải là quyền thủ của võ đài. Vừa rồi cậu ta ngồi với Trúc Tổng, hình như là bạn của Trúc Tổng. Người này không được. Vừa rồi cậu ta không biết phục trạch lương đã bị chặt đứt một cách tay hay sao? Sau khi mặc bộ võ phục luyện công màu trắng giống của phục trạch lương, Diệp Thiên đi lên võ đài. Mọi người ở dưới náo động, sôi nổi bàn về Diệp Thiên. Tuy Diệp Thiên cũng cao hơn một thước nhưng nhìn vẫn thấy gầy yếu không bằng cả mấy người xem ở dưới. Cho nên dù mọi người vô cùng phẫn nộ với vẻ khiêu khích của Đằng Thác Hải nhưng cũng không xem trọng Diệp Thiên lắm. Dù sao lên võ đài cũng là chuyện sống chết. Cho dù là một lão huyền sư lúc đánh sống chết cũng chưa thể ổn định lại được. Mà Diệp Thiên chỉ giống như một cậu bé 20 tuổi, có thể không đánh lại được hắc quyền. Đúng là không được mọi người đồng ý. Nói không chừng chỉ sau một hiệp hắn còn thê thảm hơn cả phục trạch lương nữa. Ở dưới võ đài đã có người thở dài. Ngã xuống đất là người thanh niên. Chỉ có nhiệt huyết mà không tính đến hậu quả. Bị đối phương đánh chết thì đúng là chết một cách vô ích rồi. Cậu là ai? Thấy Diệp Thiên lên võ đài, Đằng Thác Hải có chút sửng sốt, chau mày nhìn Diệp Thiên một lúc rồi nói. Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: thắng làm vua thua làm giặc. Tôi vừa đánh bại một người, muốn gì thì hãy nói rõ vấn đề đi. Mặc dù là người kiêu ngạo nhưng đối với lời nói của Đằng Thác Hải kia nghe cũng lọt tai được mấy phần. bởi hắn hiểu rất rõ nhược điểm của kiếm đạo Nhật Bản. Diệp Thiên nói kiếm đạo chỉ tu khí không tu nội công, lời này cũng không sai. Đao pháp của Nhật Bản điểm chú ý chính là ở sự hung mãnh sắc bén chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng ít có sự biến hóa, chỉ thay đổi tốc độ mạnh yếu. Chính là ở câu tục ngữ nói, chỉ có thể phóng mà không thể thu. Đó cũng chính là sơ hở lớn nhất. Đối với người này, là tông sư của Nhật Bản kiếm đạo cũng có chút hiểu biết. Chẳng qua thời cận đại có ít người luyện tập binh khí, mà những cao nhân thì lại thường hay ở ẩn sâu trong các núi vùng thôn giã. Mấy chục năm qua, kiếm đạo Nhật Bản đã đạo pháp giết người bằng lãnh khí áp nhất trên thế giới. Cho nên người Nhật Bản cũng không có ý quên đi khuyết điểm trong đao pháp của bọn họ. Qua nhiều trận thắng, lại trở thành những đệ tử ngông cuồng trong thiên hạ. Bây giờ khi nghe câu nói của Diệp Thiên, Đằng Thác Hải chủ quan không cho là đúng. Diệp Thiên nhíu lông mày nói, được, thắng làm vua thua làm giặc, đó là ý của ngươi, chỉ cần ta đánh bại ngươi thì ngươi phải khuất phục. Không, kiếm đạo Nhật Bản phải vượt xa lãnh khí Trung Quốc. Nếu ngươi có đánh bại ngươi thì ta cũng sẽ không phục. Đằng Thác Hảo buồn cười nhìn Diệp Thiên nói tiếp, hơn nữa ngươi cũng không đánh bại được ta. Tinh thần cổ vũ của người Trung Quốc đã xuống dốc, ngươi không chịu học kỹ thuật của các vị tiền bối, ở điểm này chính các ngươi cũng không bằng bọn ta. Tâm huyết của người Trung Quốc, há những loại người man di như ngươi lại không biết. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, lắc đầu nói, lâu rồi nên người Nhật Bản các ngươi không nhớ ư? Năm đó xâm lược Trung Quốc cuối cùng phải bại chiếm mà đầu hàng, đến giờ còn không biết hối cải. Ta đây là người Trung Hoa, cả một vùng đất oai phong, chẳng lẽ lại không ai giết nổi ngươi hay sao? Nói hay lan, xử lý tên tiểu tử kia đi, giết chết nó, đánh đầu người Nhật Bản. Qua cách lắc đầu, lời nói như luồng điện lan truyền trong không gian, cả võ đài đều sôi trào lên, ở giữa là mối hận thù đến tận xương tủy. Mặc dù có rất nhiều người buôn bán Nhật Bản lui tới, nhưng họ cũng rất phản cảm với người Nhật Bản này. Nghe thấy tiếng hô dưới võ đài, Diệp Thiên biết cũng không dễ dàng gì, hắn cười khổ. Bởi tuy ngoài miệng hắn phản bác Đằng Thác Hải, nhưng trình độ của Đằng Thác Hải là không tồi. Hiện những thanh niên Trung Quốc đúng là ham ăn biếng làm. Đừng nói là chịu khổ để luyện tập võ công, chứ đến ăn cơm nhiều khi bố mẹ cũng phải bưng lên đến tận mồm. Nhưng đây chỉ là nói nhằm vào người thường. Còn những gia thế võ học chân chính tựa như Chu Khiếu Thiên sinh ra trong lúc gia tộc đang suy thoái, là cậu ta từ nhỏ đã khắc khổ luyện tập võ công. Nếu nói về quyền pháp thì Đằng Thác Hải cũng không phải là đối thủ của Chu Khiếu Thiên. Người thanh niên, đúng là ngươi muốn đấu với ta một trận chứ? Đằng Thác Hải hiểu được tiếng Trung. Khi nghe thấy võ đài hô muốn giết y và đánh bại người Nhật Bản, thì sắc mặt y trầm xuống. Diệp Thiên vừa lên đài thì uy thế mà vừa rồi y đã chặt đứt cánh tay của Phục Trạch Lương mất hết. Lần này Đằng Thác Hải đến Trung Quốc cũng không phải là muốn dùng võ để kết bạn, mà là y muốn dùng kiếm đạo để chinh phục các phú hào, đồng thời muốn làm cho các tổ chức đen ở Trung Quốc phải kinh sợ. Nhưng lời nói của Diệp Thiên đã biến những cố gắng của hắn thành hư không. Diệp Thiên gật đầu nói, đúng vậy, theo như người Nhật Bản các ngươi lý luận thì chính là nắm tay của người nào lớn thì người đó làm lão đại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hơn u vinh quy quy a nhân. Các ngươi đã lùn lại còn tự cao tự đại, ngươi đã sỉ nhục người Nhật Bản ta. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đằng Thác Hải giận dữ, tay phải nắm lấy chuôi đao. Thấy Diệp Thiên nói, lấy vũ khí của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm đạo Nhật Bản lợi hại như thế nào. Thực ra là Đằng Thác Hải muốn một đao mà chém dứt Diệp Thiên thành hai đoạn. Chẳng qua là trước đây y hay đánh lén. Nếu đối phó với vũ khí mà Diệp Thiên không đeo găng tay thì chỉ tên kiếm đạo Nhật Bản kia sẽ trơ chén không biết xấu hổ là gì thôi. Nhưng ngay sau khi Đằng Thác Hải chưa dứt lời thì có một tiếng thét vô cùng kinh hãi cách đó khoảng 20 mét từ trong phòng truyền ra. Diệp Thiên, chuyện gì vậy? Sao cậu đã lên rồi? Trúc Duy Phong vừa mới thuyết phục được một quen thủ luyện tập Thái Cực Quyền, vừa mới cùng anh ta đi ra từ phòng nghỉ thì lại thấy Diệp Thiên đã đứng trên võ đài. anh ta kinh ngạc vội vàng bước lên võ đài. Tất cả những người trong võ đài đều có thể ký tên vào giấy sinh tử. Tuy là chưa được pháp luật cho phép nhưng có tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Đó chúc Duy Phong bớt được nhiều phiền phức. Diệp Thiên không giống một quyền thủ, đừng nói gì đến chuyện ký tên vào giấy sinh tử chứ, việc để cho hắn đánh nhau cũng chúc Duy Phong cũng không cho phép. Phải biết rằng Diệp Thiên là cháu ngoại, là người cầm lái duy nhất của Tống gia. Mẹ hắn có một số lượng tài sản khổng lồ mà có thể sau này hắn chính là người thừa kế. Ngộ nhỡ Diệp Thiên có xảy ra chuyện gì thì những công lao của Trúc Duy Phong đối với ông nội hắn sẽ là vô ích. Đứng nói đến chuyện đi xuống khỏi võ đài mà chỉ e rằng nửa cuộc đời còn lại của hắn cũng phải sống trong mai danh ẩn tích. Cho nên Trúc Duy Phong dám để cho Hồ Hồng Đức lên võ đài chứ trăm nghìn lần cũng không dám đê việc đó cho Diệp Thiên lên so đấu với Đằng Thác Hải. Trung Quốc có câu cách ngôn: phải cẩn thận với người thiên kim. Có thể hình dung Diệp Thiên chính là người như thế, và đương nhiên bản thân Trúc Duy Phong cũng ở trong phạm vi này. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trúc Duy Phong dưới võ đài, Diệp Thiên lắc đầu nói: Trúc Tổng, người bạn Nhật Bản này kinh thường võ thuật của Trung Quốc, mà Diệp Thiên cũng là một thành viên của võ thuật Trung Quốc, cho nên không thể ngồi yên mà không quan tâm gì. Tôi chỉ có thể lên võ đài xin lĩnh giáo một phen. Diệp Thiên cậu hãy xuống dưới trước đã. Đây không phải là lúc nói đến khí phách. Trúc Duy Phong đâu dễ dàng mà cái gì cũng quản được Diệp Thiên. Lúc này đây ông ta chỉ biết kéo Diệp Thiên từ trên võ đài xuống, bởi vì nếu Diệp Thiên mà có tổn thương gì thì kết cục của ông ta cũng thảm thương không kém. Thấy Hồ Quân khoanh tay ngồi nhìn Trúc Duy Phong giận dữ nói: Hồ Quân, thanh niên trẻ tuổi làm liều mà tại sao cậu không ngăn lại? Tôi không khuyên nổi hắn. Hồ Quân cười khổ nói: trước đây ở Hồng Ca O, nơi gơ, hắn cũng không khách khí với Đường lão gia, tôi quá hiểu tính cách hắn rồi. Thực ra lúc Diệp Thiên muốn lên võ đài, Hồ Quân đã kéo Diệp Thiên lại nhưng mà không thể ngăn cản nổi hắn. Hơn nữa qua chuyện Diệp Thiên hành hung Hoàng Tư Chí rồi đại náo ở cục cảnh sát, Hồ Quân thừa biết Diệp Thiên là người rất khó thay đổi. Này cách này không được. Trúc Duy Phong lắc đầu chỉ vào mấy người bảo lãnh viên đang im lặng nói: mấy người lại đây, mau lôi Diệp Thiên xuống. Trên võ đài Diệp Thiên cách Đằng Thác Hải khoảng 5 thước. Trúc Duy Phong sợ Đằng Thác Hải lại đả thương người, cho nên mới bảo mấy người mang súng lên võ đài, đồng thời cảnh cáo Đằng Thác Hải không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, Diệp Thiên tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn Trúc Duy Phong rồi nói: Trúc Tổng, đây là tôi tỉ thí cùng người Nhật Bản, ông không nên tham dự vào. Nếu Đằng Thác Hải anh hùng, đệ tử của Bắc Cung thì có lẽ Diệp Thiên sẽ không ra tay. Để cho người Nhật Bản này khích lệ những người trong nước cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì tất cả những người dưới võ đài đều thiếu một tia nhiệt huyết. Nhưng đây Đằng Thác Hải lại ngông cuồng thêm nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Anh hùng Bắc Cung mà lại chém đứt cánh tay trái của cậu Tâm ra lại đi tuyên dương chiến tích đó. Diệp Thiên không thể chịu được hơn nữa, cách nói của Đằng Thác Hải làm cho Diệp Thiên sinh lòng sát khí. Đừng nói là Trúc Duy Phong chứ ngay cả đến Thiên Vương lão tử cũng không thể ngăn cản nổi Diệp Thiên. Nay như thế này là tốt ư? Bị cái nhìn của Diệp Thiên lướt xuống võ đài, Trúc Duy Phong thấy lạnh cả người. Nhất thời không dám cho người lên võ đài mời Diệp Thiên xuống nữa. Trúc Tổng, ông cũng không cần phải lo lắng làm gì. Từ trước đến nay Diệp Thiên làm việc gì cũng không bao giờ để liên lụy đến bạn bè. Diệp Thiên thấu hiểu tâm tư của Trúc Duy Phong, hắn cười cười ngẩng đầu nhìn về phía ca mê ra trong võ đài, nói một câu: hôm nay Diệp mố lên võ đài, sống chết là số trời, nhưng tôi cần một trận đánh.